Xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng bạn đã đến với kênh ATP Chuyện Ngôn Tình Vàng. Và ngay bây giờ, Bồi Bối sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập 2, tập cuối của bộ truyện Dư Sinh. Kết thúc tập 1 đã hé mở một phần nội dung của tập 2. Liệu rằng chuyện tình yêu quan hệ lén lút giữa chú, cháu, giữa hai nhân vật nam chính và nữ chính của câu chuyện đã bị cô ba phát hiện ra hay chưa? Và phát hiện bằng cách nào? Và cái mối quan hệ của họ liệu rằng có một cái cơ hội để phát triển, tiến triển đi đến cái kết thúc tốt đẹp hay không? Thì mời các bạn cùng theo dõi tập cuối này, đồng hành cùng Bồi Bối các bạn nhé! Và bây giờ thì Bồi Bối sẽ bắt đầu đọc tập 2. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Hơn 1 giờ sáng, cả tòa lâu đài đã ngủ say. Chỉ còn ngọn đèn ngoài sân màu vàng nhạt hắt vào cửa kính. Tiếng côn trùng kêu giả dích khiến cô Noãn cực kỳ khó ngủ. Bà vén chăn ngồi dậy. Hàn Mặc nằm bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ giữ lấy tay của bà. Đi đâu vậy? Cô Noãn mỉm cười hôn chồng một cái. Em đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi phòng, không khí sạch sẽ tươi mát đã xộc vào sống mũi. Trời có chút se lạnh, bà xuống bếp đun một ấm trà. Phía sau bếp là nhà kho của ông cụ cố, có tiếng người nói chuyện đè nén, khe khẽ vang lên trong đêm. Ngoan nào! Anh hư vừa vừa thôi. Sau đó là một hồi cười nói xúc xích. Cô Noãn tò mò, trong nhà người hầu đều làm theo giờ, ban ngày mới đếm. Ban đêm trừ vệ sĩ ra luôn canh gác thì chẳng còn ai nữa. Không lẽ là vợ chồng anh cả nửa đêm ra đây nói chuyện yêu đương? Rèm được kéo kín, kéo rèm ra sẽ là cửa sổ bằng kính trong suốt. Bị nước mưa hắt lên loang lổ nhưng vẫn đủ để bà nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dưới mái hiên, dưới ánh đèn màu vàng, Cố Thần Sinh ngồi trên ghế. Cố Dư ngồi trên bàn đối diện với nhau, đôi chân khẽ đong đưa. Cố Thần Sinh đưa tay nắm lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay của mình. Lạnh không? Nửa đêm kêu anh ra đây làm gì? Cố Dư nhìn anh đưa tay mình lên miệng, phả ra từng làn hơi ấm áp, híp mắt cười. Để anh nhìn thấy váy mới của em. Lúc nãy ăn cơm anh không thèm để ý đến. Cố Thần Sinh bật cười, cắn ngón tay cô. Anh để ý mà, đẹp lắm. Anh vừa dứt lời từ Cố Dư đã hạ xuống môi anh một nụ hôn. Thưởng cho anh. Cố Noãn sững sờ, bất động. Tấm rèm rơi xuống che đi cảnh vật bên ngoài. Kể từ đó, mối quan hệ tưởng chừng bí mật này lại bị bà quan sát từng chút một. Ví dụ như ánh mắt Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư trong mắt Cố Noãn đã không còn đơn giản, chỉ là ánh mắt của một người chú nữa. Hay những lúc vô tình bắt gặp họ ở ngoài vườn sau, bà cũng không thể nghĩ đó là sự trùng hợp nữa. Dần dần, bà đã có thể khẳng định, Lão Tứ và Dư Dư, vậy mà lại có quan hệ yêu đương với nhau, trong mắt người ngoài chẳng khác gì là loạn luân cả. Bà cứ nghĩ, Lão Tứ đã trưởng thành rồi. Cứ cho nó một phút mù quáng thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra và tự cắt đứt đoạn tình cảm hoang đường này thôi. Nếu bà làm lớn chuyện, mọi người trong nhà sẽ biết. Lão Tứ là người ông cụ yêu thương nhất, Dư Dư cũng là đứa cháu nội ông cưng chiều nhất. Cuối cùng hai người này lại yêu nhau. Ai có thể chịu đựng được nhưng ông cụ đã tuổi cao sức yếu, làm sao vượt qua được cơn sốc này. Nhưng mọi chuyện lại không như bà nghĩ. Hai người này tiếp tục vụng trộm, không có điểm dừng. Nhiều lần bà đã muốn nói chuyện với Lão Tứ, nhưng lại vì sự dung túng đã thành thói quen dành cho đứa em út này mà do dự chần chừ. Còn với Dư Dư, bà nghĩ nó vẫn còn nhỏ, với lại cũng là mới tiếp xúc với Lão Tứ, một chút rung động thiếu là chuyện bình thường. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Cố Dư vừa về đã thấy ngay giò mận tím ở trên kệ bếp, mừng rỡ cầm lấy chạy vào phòng ngủ. Anh mua cho em sao? Cố Thần Sinh đang làm việc liếc cô một cái. Ngon không? Anh lấy ở nhà đi đấy. Cố Dư ôm mặt anh hôn một cái, lưu lại vết son môi đỏ bừng trên má anh. Cố Thần Sinh đưa tay quệt quệt, lắc đầu. Đêm nay khi Cố Dư vừa ngủ say, Cố Thần Sinh đặt lên trán cô một độ hôn rồi vén chăn đi ra ngoài. Gió xe lạnh táp vào mặt anh, buốt giá, nhưng không bằng trong lòng anh lúc này. Cố Noãn nói đúng. Anh hoặc không còn là thằng nhóc 18 tuổi gây chuyện rồi để người nhà ra đồn cảnh sát bảo lãnh về nữa. Bây giờ anh đã là người trưởng thành, đối với việc mình làm phải có trách nhiệm. Anh phải có trách nhiệm với gia đình, với bố, ông ấy đã kỳ vọng vào anh rất nhiều. Nhưng còn Dư Dư của anh thì sao? Cô ấy đã đặt toàn bộ cuộc đời lên vai anh, cả hai vai đều mang nặng. Khói thuốc vờn quanh sông mũi, hòa tan vào màn sương đêm. Phiền muộn ám lấy anh, phải làm sao mới tốt đây? Cố Duy ngủ lại đạp chăn, Cố Thần Sinh vuốt mặt, mệt mỏi đóng cửa ban công, kéo rèm lại. Lại hôn cô một cái, bao nhiêu cũng không đủ. Cố Thần Sinh bị đánh thức bởi tiếng ho của người trong ngực. Anh mở mắt, tay đặt lên trán cô, không chênh lệch là mấy. Có thể vì tay anh để ở trong áo cô, để cả đêm nên hơi nóng. Áp má lên trán cô, nóng bừng một mảnh. Cố Thần Sinh giật mình ngồi dậy xem đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Anh vỗ vỗ má cô. Dư Dư. Cố Dư mặt đỏ bừng đã rơi vào mê man, nhíu mày, miệng hé ra như một hồi lâu cũng không thể thốt nên lời. Chỉ có những tiếng rên phát ra từ cổ họng, mồ hôi bắt đầu dính lên tóc mai. Cố Thần Sinh lại lay cô. Dư Dư, dậy nào, em bị sốt rồi. Cố Dư nắm chặt lấy áo ngủ anh, mơ màng. Cố Thần Sinh, cháu nóng. Cố Thần Sinh ngồi bật dậy, nhìn ngoài trời vẫn chưa sáng. Sửa soạn chắc hẳn hai một lát, bế cô ra xe, lái thẳng tới bệnh viện. Lúc Cố Dư tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xóa. Trong không khí có mùi thuốc khử trùng nồng đặc. Mất một phút cô mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn xuống tay đang truyền dịch, còn có một bàn tay khác đang nắm chặt tay cô. Cố Thần Sinh ngồi bên cạnh đang ngủ gật. Hình như đi hơi vội nên anh chỉ kịp mặc thêm chiếc áo khoác mỏng cho cả hai người và thay bộ đồ dài tay cho Cố Dư. Cô định mở miệng nhưng trong họng cổ họng khàn đặc, đành giật giật tay. Cố Thần Sinh mắt, nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã tỉnh, vội áp tay lên trán cô. Em còn thấy nóng nữa không? Cố Dư lắc đầu. Không nóng lắm. Mấy giờ rồi anh? Cố Thần Sinh rút điện thoại trong túi áo. Gần 7 giờ. Nhìn lên ống dịch đã sắp cạn, anh gọi y tá vào rút kim cho cô. Chúng ta về nhé, anh xin nghỉ cho em rồi. Hôm nay ở nhà. Cố Dư được anh ôm ra xe trở về. Cả ngày hai người đều quanh quẩn trong nhà. Cố Thần Sinh chỉ ra ngoài một lần mua cháo cho cô rồi lại ôm máy tính làm việc. Cố Dư sắc mặt nhạt nhạt cúi lên đầu anh đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ tóc anh một cái. Cố Thần Sinh cúi đầu để cô sờ tóc lần thứ nở, nhíu mày, thói quen này đâu ra vậy? Học toàn thói xấu. Nhưng vì cô đang ốm nên anh quyết định nhường nhịn, phối hợp. Cố Dư cầm điện thoại lên xem một chút, giọng vẫn còn hơi khàn. Tốt nghiệp, anh cho em đến công ty anh làm nhé. Cố Thần Sinh mỉm cười gian manh. Tiểu cô nương, muốn đi cửa sau sao? Cố Dư hít mắt cười. Có được không? Cố Thần Sinh bóp ngực cô. Hối lộ gì đó đi. Cố Dư nũng nịu một lát, hai người lại quấn quýt trên sofa. Chuyện của anh và cô Noãn, Cố Thần Sinh không cho cô biết, nên sớm ngày hôm sau khi đi học về, Cố Dư vô tư trở về nhà. Cô Noãn vẫn tỏ ra bình thường, giờ cơm cả nhà đều hạng gọi cô xem thử có biết bạn gái Cố Thần Sinh là ai không. Cố Dư chỉ biết lắc đầu, lung túng tránh ánh mắt của cô Noãn, cúi đầu ăn cơm. Cố Mạn vừa ăn cơm vừa xem TV, bị Ôn Điệp đập một cái, mếu máu. Ăn xong cả nhà đi lên phòng khách, Cố Dư ở dưới phòng bếp rửa bát. Cô Noãn ngồi cắt hoa quả trên bàn ăn. Bà lúc này cũng không cần giấu giếm gì nữa, cất giọng đều đều, đủ để cả hai người nghe. Cháu và lão Tứ đã được bao nhiêu lâu rồi? Choang một tiếng, bát đĩa trên tay Cố Dư thở ra tan tành. Cô Noãn nhìn cô vội vàng nhặt mảnh vỡ lên than thở, thở dài. Không cần phải như thế. Để đấy, lát nữa cô dọn. Mặt Cố Dư nóng hửng lên, hốc mắt cay cay. Cô ba... Cô Noãn vẫn thản nhiên. Trước khi mọi người biết, hai đứa hãy cất đứt đi. Ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói rồi xoay người bưng đĩa hoa quả lên phòng khách cho mọi người. Cô Dư đứng cho chân tại chỗ, nước mắt rơi xuống lúc nào không biết. Cô ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên. Máu đỏ thẫm rơi trên từng giọt xuống sàn nhà bếp trắng tinh chói mắt. Nước rửa chén còn đọng lại ngấm vào da thịt cô, đau đến tê buốt. Hôm nay Cố Thần Sinh ở lại công ty làm việc đến khuya mới trở về. Về nhà đã thấy Cố Dư ngủ trước, nghe thấy tiếng động liền giật mình mở mắt. Cố Thần Sinh. Cố Thần Sinh ừ một tiếng. Anh đánh thức em sao? Cố Dư ừ, dụi dụi mắt tiếp tục ôm chăn đi ngủ, đôi mắt đã sưng đỏ. Cố Thần Sinh tắm xong lên giường ôm cô vào lòng. Dư Dư, ngủ rồi sao? Cố Dư không lên tiếng, nhắm chặt mắt. Cố Thần Sinh cọ cọ. Hôm nay trời lạnh quá, anh muốn. Cố Dư vẫn giả chết. Cố Thần Sinh tiếp tục cọ cọ. Vợ à. Cố Dư kì kịt mũi.

tựa giận tựa cười, thô lỗ nắm áo anh kéo ra phía sau nhà. Cố Thần Sinh một thân cao lớn để mặc bà kéo đi, từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc. Mày nói đi, hai đứa chúng mày yêu nhau được bao nhiêu, có lớn hơn được tình yêu Cố gia dành cho mày không? Cố Thần Sinh trầm mặc, bà tiếp tục mắng. Mày đã 32 tuổi rồi, sự nghiệp trên tay đã lớn như thế, trải đời cũng đã hơn 10 năm rồi, mày còn định không hiểu chuyện đến khi nào nữa? Em không thể sống thiếu cô ấy. Cô Nãn bật cười, nghiến răng. Chúng mày là chú cháu đấy. Loạn luân là thứ quan hệ đáng kinh tởm, mày nghĩ lại đi. Cố Thần Sinh nhìn bà. 4 năm trước khi biết quan hệ này, chúng em đã yêu nhau rồi. Cô Nãn kinh ngạc, há hốc miệng, dường như không thể tin nổi, đứng chân chân tại chỗ. Một lúc lâu cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng. Tiểu Sinh, coi như chị xin mày, mày đừng làm loạn nữa, mày vì gia đình mà mày buông bỏ đi. Hai đứa mày dùng loại quan hệ này yêu nhau, mày nghĩ thiên hạ người ta sẽ nghĩ chúng mày là loại người gì? Vì Cố gia, vì bố, vì mọi người, vì Dư Dư, cũng là vì mày. Chị nói lần cuối cùng, nếu chúng mày vẫn chưa cắt đứt, tao sẽ nói với anh cả. Cố Thần Sinh im lặng, một lát sau bật cười tự giễu. Chị nghĩ chúng em đã dây dưa suốt 4 năm trời, nói buông là buông được sao? Chưa kịp chờ Cố Nãn trả lời, anh đã mím môi, nhìn bà là lắc đầu một cái, rời đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cố Thần Sinh ngồi trên ban công, khói thuốc muôn hình vạn trạng. Bên cạnh anh là một hộp thuốc chỉ còn trơ 2-3 điếu. Áo sơ mi chỉnh tề đã bị lôi ra khỏi thắt lưng, cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo. Anh mệt nhoài người tựa vào cửa kính sau lưng, nhìn màn đêm dần buông xuống thành phố hoa lệ. Đột nhiên muốn cười, đưa tay che mắt. Ngày tới cúc áo đầu tiên đã gửi sai, nhưng cả đến trước cuối cùng mới nhận ra điều đó. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến khi không thể cứu vãn được mới chịu chấp nhận. Cố chấp theo đuổi một điều không nên theo đuổi là đúng hay sai? Tự đến tự đi, nhưng Dư Dư của anh thì làm sao bây giờ? Cố Thần Sinh chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như bây giờ, thiếu suy nghĩ, kích động, bồng bột và còn vô dụng nữa. Trong lòng rối mù, bao nhiêu suy tính suốt mấy năm nay tan tành trước hiện thực nghiệt ngã rằng anh không thể làm gì. Nước mắt lặng lẽ tràn qua lại ngón tay, màn đêm hiu hắt, lạnh lẽo. Cô Dư mở cửa nhà, đèn bật sáng nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, gọi mấy tiếng. Thần Sinh! Cố Thần Sinh! Tấm rèm nơi cửa ban công kẽ lay động, chứng tỏ cửa thông ra ban công đang mở. Cố Dư tiến gần kéo tấm rèm ra. Thần Sinh! Người đàn ông đi chân trần, quần áo sộc sạch ngồi bệt dưới nền gạch lạch lẽo, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay. Cố hốt hoảng chạy đến ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh ra. Cố Thần Sinh, xảy ra chuyện gì? Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu sâu thăm thẳm. Anh khóc. Cố Thần Sinh cao cao tại thượng của cô thế mà lại khóc. Nhìn anh cô cũng đã hiểu ra phần nào, không hỏi nữa. Hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng lau khóe mắt. Chán cũng chán, cô chua xót mỉm cười. Cố Thần Sinh của em đang khóc sao? Thật hiếm thấy. Anh chậm rãi ôm lấy cô, vùi đập vào ngực cô, cánh tay quấn lấy thắt lưng, giây phút này anh chẳng khác gì một đứa trẻ. Chuyện gì thế này? Sống mũi cô đã bắt đầu cay cay, đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Cố Thần Sinh cứ yên lặng như thế, anh như người say, không thể kiểm soát được cảm xúc, rụi rụi vào lòng cô tìm an ủi. Không biết qua bao lâu, khi Cố Dư cảm thấy lạnh, cô mới kéo anh ngồi dậy, dịu dàng nói. Vào nhà nhé, ngồi đây cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cố Thần Sinh cao lớn lặng trạng ngồi dậy, vò vò mái tóc ngắn rối bù, ôm vào vai cô trở vào nhà. Cố Thần Sinh ngồi bên mép giường, thất thần nhìn Cố Dư đang lục lọi trong tủ quần áo. Cô cầm một bộ đồ ngủ đưa cho anh. Đi tắm đi anh. Cố Thần Sinh nhìn theo từng cử động của cô, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, cúi người ôm chầm lấy cô, vùi sâu vào gáy cô, giọng tựa như đang nỉ non. Dư Dư, anh sẽ không chia tay. Nhắn tin nói cho cô, cũng là nói cho chính mình. Cố Dư cảm thấy khoảng thời gian này không nên nhắc tới mấy chuyện kia, chỉ thêm mệt mỏi mà thôi, xoa ra lưng anh dỗ dành. Sẽ không đâu, anh mau đi tắm đi mà. Cố Thần Sinh nghe lời, tắm rửa qua la một lát ra ngoài. Cô Dư đã tắm xong ở phòng tắm bên cạnh, đang ngồi trên giường xây tóc. Anh yên lặng tiến đến, ngồi cạnh cô, bật điện thoại lên xem tin nhắn tới, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Một lát sau, vô tình nhìn sang cô, ánh mắt đã lê trúng một bộ ngực. Cô Dư đang chỉnh đai váy ngủ nên dây trên áo vì cử động của cô mà rủ xuống, lộ ra hơn nửa bầu ngực trắng nõn, quả anh đào nhỏ cũng lộ ra ngoài. Cô Dư nhìn sang, chạm vào ánh mắt anh liếc một cái. Lưu manh! Đứng dậy thay váy mới không sửa được, cô thần sinh buông điện thoại xuống, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve chiếc bụng nhỏ. Anh muốn... Tay Cố Dư đang đặt trên móc đồ áo run lên một cái, bật cười xoay người lại. Trùng hợp, em cũng muốn. Đêm nay Cố Thần Sinh không còn mạnh bạo, cũng không còn làm mấy sở thích kỳ dị trên giường của mình nữa. Hai người đứng trước tủ đồ, bên cạnh là chiếc gương dài hơn 2 mét đặt sát đất. Một chân Cố Dư phát lên khuỷu tay anh, chân còn lại vất vả nhón lên để phù hợp với chiều cao của anh. Anh từ phía sau tiến vào như vũ bão, bên tai là tiếng thở sốc trầm đục không ngừng. Anh đặt môi lên vai cô, không ngừng dụ hoặc. Dư dư của anh. Cô Dư ngửa đầu nhắm mắt, cự thú của anh to lớn, tiểu huyệt của cô phải thật vất vả mới có thể ngậm hết. Vô tình nhìn sang bên cạnh, tư thế lả lơi của hai người hiện ra không sót một chi tiết nào. Một trắng, một đồng, không kẽ hở. Một tay anh chống lên cửa tủ đồ, tay còn lại ôm lấy đùi cô nhấc lên cao, hẳn lên làn da một dấu tay đỏ bừng đến nhức mắt. Vì chân cô đang ở trên ngừng đứng nên nơi kết hợp của hai người đều không có thứ che chắn, hoàn toàn kinh diễm mà lộ ra bên ngoài. Gậy thịt thô to thẳng tắp, không ngừng đỉnh vào sâu bên trong. Miệng tiểu huyệt như căng ra, mỗi lần anh rút ra lại kéo thêm một mảng thịt đỏ bừng. Hai cánh mông cô cũng bị bụng dưới săn chắc của anh đánh vào liên tục, đỏ bừng. Có giọng nước ấm chảy dọc theo bắp đùi cô rơi vãi xuống sàn nhà. Cố Thần Sinh yên lặng dùng sức một lát, cảm thấy chưa đủ xoay người cô lại, lùa hết trang sức mỹ phẩm trên bàn xuống đất, đặt Cố Dư ngồi lên trên, đối diện mình. Gậy thịt không nặng không nhẹ vỗ vào nơi đó của cô, lầy lội ẩm ướt. Phụt một tiếng, lại tiến vào, tiếp tục cuộc trừng phạt. Hai ngực cô bị một bàn tay anh nắm lấy, thịt trắng nõn tràn ra ngoài kẽ ngón tay, Cố Dư có chút đau, khóc lên. Thần Sinh, đừng móp, à, em đau. Cố Thần Sinh cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm. Anh cũng đau. Lực trên tay đã nhẹ hơn nhưng vẫn trằn trọc xa nắn. Một tiếng sau, Cố Thần Sinh ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường. Cố Dư bệt ngoài ngồi trên người anh, gậy thịt đã mềm chôn vào trong khoa huyệt. Dù đã mềm đi nhưng vẫn còn rất trướng. Cô khó chịu vặn vẹo một chút, eo nhanh chóng bị đè nén. Ngoan nào, anh mệt rồi, không đủ sức thêm lần nữa đâu. Cố Dư gục đầu trên vai anh, hô hấp phả dồn dập lên cổ. Suy nghĩ một lát, cô do dự, bàn tay trườn lên ngực anh. Vậy anh có muốn thêm lần nữa không? Cố Thần Sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô, yết hầu cuộn lên xuống liên tục. Ánh mắt anh rời xuống miệng cô, Cố Dư cảm thấy vật vẫn đang bên trong tiểu huyệt mình đã dần cứng lên rồi. Được sao? Mấy năm yêu nhau, Cố Dư chưa bao giờ làm như thế. Đôi mắt cô cong lên, bò từ trên người anh xuống, nhìn người anh em đang ngóc đầu trỗi dậy kia, cười. Anh ngồi lên giường đi. Sát Thần Sinh nghe lời, chống tay ngồi lên mép giường. Cố Dư quỳ giữa hai chân anh, trong tay là gậy thịt màu đỏ tím thô to. Cô nhìn anh một cái, kê sát lại ngửi một chút, mùi tình dục nồng đượm dễ ngửi xộc vào mũi. Vươn lưỡi ra liếm một chút, bắp đùi Cố Thần Sinh run lên, cổ họng anh phát ra tiếng rên đè nén. Cố Dư nếm một chút, không có ăn như cô tưởng tượng, liền dứt khoát cúi đầu. Cố Thần Sinh chửi thề một tiếng. Tất cả mọi cơ bắp trên người đều căng lên. Hai cánh môi cô mơn man từ trên xuống dưới. Vì quá dài nên không thể ngậm hết được, liền dùng tay nắm lấy nửa còn lại, vuốt ve. Đầu lưỡi mềm như nước liếm quanh quy đầu nhờn đặc, đem chất lỏng đó cuốn vào cổ họng. Hai má Cố Dư hấp lại, khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, còn lại là vì miệng nhỏ không thể dung nạp hết kích thước khổng lồ kia. Cự thú trong miệng ngày càng to hơn. Mái tóc đen dài của cô phủ lên đùi anh, không ngừng lay động. Tay Cố Thần Sinh rời xa xa cô, chậm rãi vừa vuốt ve, vừa giúp cô nhanh hơn. Dư dư, nhanh hơn một chút. Ba một tiếng, gậy thịt bật ra khỏi miệng cô, nhảy nhụa từ trên xuống dưới. Cô Dư bất mãn lườm anh, nếu như không phải thấy anh buồn phiền thì lúc này anh đã ăn đạp rồi nhé.

Cô cười. Đợi con tốt nghiệp rồi con đi ạ. Cố Đồng vui vẻ gật gù. Đi nước ngoài là một cơ hội tốt. Đợi con chọn trường, bố sẽ làm hồ sơ giúp con. Thì ra gặp cô cũng chỉ nói chuyện này thôi. Diệp Lộ giữ cô lại ăn tối. Cô giờ đành về phòng mình, suy nghĩ một lát rồi lại tiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã hơn 6 giờ. Ngoài trời tối om, mưa giả xích. Nhìn cảnh càng thêm buồn, cô sửa soạn một chút rồi xuống lầu. Ngạc nhiên là vừa xuống phòng bếp đã bắt gặp Tố Thần Sinh ngồi một mình trên bàn ăn bóc hành. Cô Noãn và Ôn Điệp đang nấu ăn gần đó. Lúc Cố Thần Sinh nghe thấy tiếng động quay lại, bóng kia đã khuất hẳn sau bức tường. Anh nhíu mày trầm ngâm, một lát sau mới đứng dậy rời đi. Cố Dư nghe tiếng bước chân quen thuộc đuổi theo phía sau, vội vàng chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp về phòng thì đã bị người phía sau nắm tay lại. Cố Dư cố gắng giằng gọi tay anh, thấp giọng kêu. Buông ra! Cố Thần Sinh kéo cô về phía sát mình, cũng không để ý hai người họ đang ở giữa hành lang, nhìn cô. Khó xử không? Sở trường của Cố Dư là giả điếc, không trả lời, chỉ chăm chăm gỡ tay anh ra. Tay lại bị anh kéo lại một lần nữa. Lần này hai người đã không một kẽ hở. Anh hỏi em định khó xử như vậy cả đời sao? Ở chung nhà, không hề gặp mặt. Cố Dư rụt vai, cố gắng tránh xa hơi thở kia nhất có thể. Em đồng ý với bố đi du học rồi. Sắc, khớp xương trên tay kêu một tiếng, cô Dư đau đớn định hét lên, đã bị anh dùng tay bịt miệng, đạp cửa phòng không. Cổ tay bị anh bẻ đau đến phát khóc. Cố Thần Sinh không quan tâm gần giọng hỏi. Em vừa nói gì? Cô Dư mắt đỏ hoe, bình tĩnh trả lời. Em sẽ đi du học, em sẽ lấy chồng, em sẽ sống một cuộc sống mới. Không có anh, nên vậy. Cố Thần Sinh cười lạnh, anh của bây giờ khác hẳn anh của lúc trước, có chút đáng sợ. Em thật tàn nhẫn. Cánh môi lạnh lẽo hạ xuống, Cố Dư còn chưa kịp phản ứng thì môi dưới đã bị anh ngoạm lấy, cắn mạnh như hổ đói vừa mùi. Đau đớn không khiến cô tỉnh táo hơn, trước mắt như mờ đi, vị máu tanh ngọt chảy vào trong cổ họng. Cố Dư ra sức giãy giụa, đạp vào chân anh một cái. Cố Thần Sinh mất cảnh giác nới lỏng lực trên tay. Bốp! Cô tát lên má anh, máu tươi chảy một dòng xuống khóe miệng, mắt đỏ hoe. Hai người nhìn nhau chân chân, trong mắt là bao nhiêu điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Cô ấy khi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Dư Dư! Mở cửa! Cố Thần Sinh là người phản ứng đầu tiên, xoay người định mở cửa. Cố Dư hốt hoảng tiến lên kì chặt lấy tay anh, ra sức lắc đầu. Vô ích! Sức lực như mèo kia của cô chỉ cần anh kéo một cái đã loạn trọng ngã về phía sau. Cửa mở, đối mặt với Cố Thần Sinh, Diệp Lộ sững sờ. Diệp Lộ hết nhìn Cố Thần Sinh rồi lại nhìn Cố Dư đang ngã ngồi dưới thảm. Bà nén giận bước vào trong, đóng cửa lại. Lại chuyện gì nữa đây? Cố Thần Sinh không người kéo Cố Dư đứng dậy, nép vào người mình, bị cô kịch liệt giãy giụa. Anh dùng một tay nắm hai tay cô ép ra sau lưng, tay còn lại vén tóc cô lên, để lộ gò má hơi sưng, quay đầu hỏi Diệp Lộ. Chị đánh cô ấy. Diệp Lộ bị hành động của anh làm sốc, sắc mặt bà trắng bệch vì tức giận, một hồi lâu mới run run cất giọng. Dư Dư, giải thích cho mẹ. Cố Dư giằng lấy tay anh, dùng hết sức mới có thể tách ra, vội vàng đứng về một bên lắc đầu. Mẹ, không phải đâu, tụi con đã chia tay rồi. Ánh mắt Cố Thần Sinh tối lại, mím chặt môi thần sắc lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời, như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Lộ nhìn sang Cố Thần Sinh. Lão Tứ, mày đang làm gì với con gái chị vậy? Dư Dư nó còn nhỏ, còn có thể suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưng mày đã từng này rồi, mày có biết mày đang hại nó không? Mày làm như thế có từng nghĩ đến Cố Gia đã nuôi đấng mày mấy chục năm rồi không? Cố Dư bắt đầu khóc thút thít. Cố Thần Sinh yên lặng nắm lấy tay cô, mặc kệ cô dãy dụa, nói với Diệp Lộ. Em sẽ báo hiếu với mọi người, nhưng riêng chuyện này, không thể. Diệp Lộ như vừa nghe được chuyện cười, bật cười tức tưởi. Mày dùng cách này để báo hiếu à? Mày có chắc bố nghe xong mà không tức đến chết không? Cố Dư không chờ anh lên tiếng, vội vàng ngắt lời. Mẹ, vừa nãy chỉ là hiểu nhầm thôi, bọn con đã không còn gì nữa rồi. Câm miệng cho anh. Cố Thần Sinh quát cô, mắt anh đỏ ngầu. Cố Dư bị anh quát đến sững sờ, nghẹn họng. Cố Thần Sinh quát xong lại không nỡ, xoay người lại lau nước mắt giúp cô, nói với Diệp Lộ. Chị ra ngoài đi, vô ích thôi, chúng em sẽ không chia tay. Diệp Lộ há miệng một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Phản rồi, phản rồi. Rồi mở cửa đi ra ngoài, bà biết lúc này chưa phải lúc để làm ầm lên. Cửa phòng vừa đóng, cô Dư đã giãy khỏi tay anh cốc lớn. Anh vừa làm gì vậy hả? Cô thần sinh kéo cô đến gần giường, trực tiếp đẩy người lên đó. Còn em vừa làm gì? Em ỉ lại việc anh bao dung cho em nên nghĩ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đúng không? Cô Dư ngã ngồi trên giường, trước mặt là lồng ngực rộng lớn của anh giam lấy cô. Cô thần sinh, anh đừng như vậy nữa. Nói rồi khóc hù hù thành tiếng. Hình như anh đã dùng hết sức để dồn vào mấy lời nói kia rồi. Lúc này tự nhiên không còn sức lực nữa, lặng trọng đứng dậy, một tay chống lên tường, tay còn lại nâng lên che đi đôi mắt, nghẹn ngào. Dư Dư, nói cho anh biết, phải làm sao? Cố Dư lau nước mắt, sợ rằng nếu khóc thêm nữa mọi người sẽ phát hiện ra, đứng dậy. Chúng ta đã chia tay rồi. Từ ngày mai em sẽ ở lại ký túc xá của trường. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Tạm thời? Vậy bao giờ mới có thể gặp lại? Giọng anh như đang tự vấn mình. Đợi đến khi chúng ta có thể dùng thân phận chú cháu bình thường để gặp nhau. Anh cười, sẽ có ngày đó sao? Cô Dư cố gắng chạy trốn khỏi căn phòng này để không nghe thấy tiếng cười của anh. Nếu nghe thêm nữa, sợ rằng cô sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh, nói rằng sẽ không chia tay nữa. Nhưng làm sao bây giờ? Cô không thể chỉ vì đoạn tình yêu cố chấp sai lầm này mà quay lưng với gia đình. Khoảng gần 8 giờ, Cố Dư mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, nhìn chiếc ghế bên cạnh trống không, thản nhiên cầm đũa. Ôn Diệp hỏi mọi người. Lão Tứ lại chạy đi đâu rồi? Cùng gấp. Diệp Lộ không trả lời, lạnh lùng gắp thức ăn, cô nãn lướt Cố Dư một cái, nhỏ giọng đáp. Hình như có việc gấp nên đã lái xe về thành phố rồi. Mọi người đều đã quen, không để ý quá lâu, tiếp tục bữa cơm. Tối đó Cố Dư ngủ tại nhà. Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã thức dậy, hai mắt thâm quầng, bắt xe trở về căn hộ gần trường. Đèn phòng khách sáng trưng, Cố Thần Sinh nằm nhoài trên ghế sofa, xung quanh sạch sẽ, không khí cũng không ám mùi thuốc lá. Anh chưa ngủ nên biết cô Dư đã về, không thèm nâng mắt, bên tai là tiếng cô mở cửa tủ đồ, tiếng móc đồ va vào nhau chói tai, cuối cùng là tiếng kéo vali. Cô Dư kéo vali, đi ngang qua phòng khách, dừng lại một chút, ngập ngừng do dự. Em đi nhé. Tạm biệt. Yên tĩnh không có tiếng trả lời, thậm chí đến cả hô hấp anh cũng lười. Đợi đến khi cửa nhà cạch một tiếng, người đã đi khỏi, anh mới lật người, đối trần nhà, nâng tay che mắt. Có giọt nước mắt chảy dọc theo gò má anh, rơi xuống sofa màu trắng, lan rộng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ là cô sợ gặp anh nên không dám về nhà nữa. Tàn học đều ở lì trong ký túc. Hàn Phi Phi học ở Thượng Hải, mỗi lần về Bắc Kinh đều hẹn nhau đi ăn, lần này cũng thế. Phi Phi nhìn cô bạn giàu dĩ ngồi đối diện, thở dài. Mày chia tay bạn trai hả? Cô Dư giật mình ngẩng đầu nhìn cô. Sao mày biết? Phỉ Phỉ uống một ngụm trà sữa, đặt chiếc ly xuống bàn. Tao không muốn nói thôi, tính đại xem mày giấu được bao lâu, cuối cùng lại chia tay mất. Cô Dư chột dạ cúi đầu. Tao xin lỗi. Phỉ Phỉ bật cười. Lão nương đâu dạy mà quan tâm chứ, chắc mày có nỗi khổ riêng nên mới giấu, dám giấu tao thôi. Dù sao cũng chia tay rồi, dù ta cũng chẳng biết bạn trai mày là ai. Cố Dư chống cằm, quấy đều ly trà sữa, cúi đầu hút một ngụm ngọt đến phát ngấy. Tao sắp đi du học rồi. Hàn Phỉ Phỉ ngồi đối diện nghe thấy câu này liền ho sặc sụa, có vài giọt nước bắn sang tận mặt Cố Dư. Cô cho mày rút một tờ khăn giấy đưa sang. Hàn Phỉ Phỉ chưa kịp lau sạch miệng đã chất vấn. Mày đùa hả? Sao mày không nói sớm với tao? Cố Dư nhìn nước nhỏ trong ly trà sữa. Tao cũng mới quyết định đây thôi, tốt nghiệp xong sẽ đi. Hàn Phỉ Phỉ hô lớn. Vậy chỉ còn chưa đầy một tháng, mày bị điên sao? Mày đừng kích động, suy nghĩ kỹ một chút. Đại học Bắc Kinh đã tốt lắm rồi, nhà mày nhiều thế lực như thế, còn thiếu gì nữa mà phải đi ra nước ngoài. Nghĩ đến chuyện này, Cố Dư lại muốn khóc sụt sùi. Dù sao cũng quyết định rồi. Yên tâm đi, tao đi vài năm rồi về. Hàn Thủy Phỉ, hai cô. Đương nhiên là phải về rồi. Mày cứ thử đi luôn xem, tao sẽ lái máy bay sang tận nơi trói mày về. Cố Dư bật cười nhìn cô bạn thân. Mày thật nhảm nhí. Cứ thế một tháng trôi qua, cô Dư đi nhận bằng tốt nghiệp, mặc bộ đồ cử nhân trên người, tạo dáng cùng bố mẹ một tấm ảnh, rồi lại chụp cùng bạn bè. Trong lòng vẫn như bị ai khoét đi một bảng lớn, vừa trống rỗng vừa đau. Suốt một tháng qua, hai người gần như trở thành người dưng, không chạm mặt, không gọi điện, không có chút liên hệ. Tựa hồ như chỉ có những cơn đau gặm nhấm cô hàng đêm mới biết được cô nhớ anh đến nhường nào. Cố Thần Sinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hình ảnh người cử nhân được treo trên biển quảng cáo đối diện tòa nhà, xoay người trở về bàn làm việc, mở điện thoại đăng nhập Weibo. Cô không đăng tin mới, nhưng Diệp Lộ lại đăng trong phòng bạn bè tấm ảnh bà cùng chồng chụp với cô Dư. Nụ cười cô vẫn rực rỡ như ngày nắng tàu. Chỉ khi cô khoác bộ đồ này trên người, anh mới nhìn thấy hình bóng là con gái 18 tuổi năm đó anh gặp trên chuyến tàu, thuần khiết trong sáng, nhìn một lần đã say mê. Linda gõ nhẹ cửa phòng, đem một tập hồ sơ dự án tiến vào. Nhìn thấy anh lại ngẩn người nhìn khung cảnh trên bàn, thở dài. Chủ tịch, hay anh nghỉ ngơi một ngày đi? Thế này đã một tháng rồi, nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa, sợ anh sẽ không trụ thêm được nữa. Cố Tần Sinh vuốt ve mép ảnh, khóe môi dịu dàng cong lên. Linda! Hả? Cô ấy không cần tôi nữa, thật sự không cần nữa. Suốt một tháng qua, bao nhiêu lần anh sực tỉnh từ trong cơn mê man, bất chấp trời đã về sáng, vẫn phóng xe đến căn hộ trước kia từng là của hai người. Nhưng vẫn thế, vẫn lạnh lẽo, không chút thời ấm. Đi làm về, không còn bóng dáng người con gái đứng nấu cơm, cũng không còn ai cùng ngủ trên chiếc giường rộng kia. Vậy thì về nhà còn ý nghĩa gì? Chỉ việc càng nhớ cô hơn. Khắp nơi đều hình bóng của Cố Dư. Anh không nghĩ cô lại ngoan cố đến như thế. Lúc đầu chỉ nghĩ cô chỉ giận dỗi vài ngày rồi lại thôi, nhưng bây giờ đến cả lang thang trên đường cũng không thể gặp được. Cô đã thật sự cắt đứt tất cả với anh rồi. Linda thở dài nhìn chủ tịch mình đã theo suốt gần chục năm nay, từ những ngày mới ra trường. Trong mắt cô, anh vẫn luôn là người vui vẻ, hòa đồng, nghiêm túc trong công việc, nhưng vẫn luôn phóng khoáng, cởi mở. Không nghĩ người như vậy khi xa vào tình yêu lại trở thành bộ dạng như vậy. Tất cả thủ tục đi du học đều đã hoàn thành. Ngày cuối trước khi đi, Diệp Lộ làm một bữa cơm lớn, đại gia đình sum họp. Cố Dư tỏ ý từ chối, cô sợ gặp anh. Diệp Lộ đương nhiên biết con gái đang nghĩ gì, bà nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với nó thôi. Nghe lời, chỉ ăn bữa cơm thôi. Ngày kia là con đi rồi, dẫu sao cũng nên nói lời tạm biệt. Cố Dư không muốn phản bác, miễn cưỡng gật đầu. Ngày hôm sau, từ sáng sớm cô đã trở về lâu đài. Mọi thứ đều như trở về trước năm 18 tuổi. Buổi sáng cô dành trọn để chơi cờ cùng ông nội. Buổi trưa lúc cả nhà đang ngủ, liền cầm theo cuốn nhìn lẻ một đêm ra vườn sau ngồi xích đu. Lúc xế chiều tranh thủ tưới nước cho mấy bụi hoa trước cửa. Trong lòng vẫn dạo dực không yên. Khoảng hơn 6 giờ tối, Cố Dư xuống bếp phụ mọi người. Dù trong nhà có người hầu nhưng nấu ăn vẫn luôn là ba chị em dâu trong nhà tự làm. Cố Mạn ngồi trên bàn ăn vừa lau nước mắt vừa bóc hành, thỉnh thoảng cào nhào đôi câu lại bị Ôn Điệp đánh vào vai vài cái rồi im bặt. Cố Dư yên tĩnh ngồi nhặt rau ở một góc phòng, Ôn Điệp rôm rả nói chuyện. Dư Dư, đi lần này chắc cũng mấy năm mới về, chắc lúc đó Mạn Mạn cũng đã lấy chồng rồi. Cố Mạn bất mãn lên tiếng. Mẹ, lúc đó con còn học đại học. Học hành như mày cũng đòi đậu đại học được hả? Nhìn chị Tiểu Dư mà học tập đi. Nếu không sang năm tốt nghiệp mẹ cho mày đi lính đấy. Cố Dư bật cười. Một lát sau cô đã nói với cô. Dư Dư, lên phòng khách lấy giúp cô cái điện thoại. Cô quên công thức nấu món này rồi. Cố Dư đứng dậy, chùi tay vào tập rể dạ một tiếng, đi lên phòng khách. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, tim cô như bị hững đi một nhịp, hô hấp như nghẹn lại. Đứng chân chân tại chỗ không dám tiến đến. Anh đang trên sofa xem điện thoại, chân dài gác lên mặt bàn, vẫn là bộ dáng ngơ ngơ ấy, chỉ là khí chất đã mất sạch rồi, chỉ còn sự trầm tĩnh bao trùm. Do dự một hồi vẫn là không có can đảm đối mặt, trở về phòng bếp sai Cố Mạn. Mạn Mạn, đi lên lấy điện thoại đi. Chị tìm không thấy. Cố Mạn bĩu môi chạy đi, lúc trở về đã xíu xít như chim non. Chú Út về rồi đấy ạ, đang ngồi trên phòng khách. Cô Noãn và Diệp Lộ không hẹn mà cùng nhau nhìn Cố Dư một cái. Cô vẫn thản nhiên ngồi xổm dưới sàn nhà nhặt rau, tựa như không quan tâm. Nhưng đó mới là điều đáng lo. Đúng 7 giờ, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Sự chú ý của mọi người hôm nay đều tập trung hết vào Cố Dư, nên không để ý rằng chỗ ngồi bình thường trên bàn ăn đã thay đổi. Cố Mạn bị Cố Dư ép buộc ngồi vào giữa mình với Cố Thần Sinh. Anh cũng không tỏ thái độ, đặc biệt yên tĩnh. Cả bữa ăn chẳng nói được mấy câu. Cả bữa ăn, cả nhà đều thay phiên nhau lần lượt dặn dò Cố Dư, rồi nâng ly chúc mừng. Quân Điệp nhìn mọi người vui vẻ, lúc này mới chú ý đến Cố Thần Sinh vẫn luôn trầm mặc. Lão Tứ, nói gì đi chứ, hôm nay chú sao vậy? Cố Thần Sinh xoay xoay ly rượu, nâng môi cửa nhạt, lúc này mới nhìn Cố Dư lần đầu tiên. Sang bên kia nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cố Dư cụp mắt cười. Cảm ơn chú Út. Lại một trận ồn ào. Bữa cơm kết thúc lúc hơn 10 giờ. Cố Thần Sinh đã đứng dậy trước đó lâu lắm rồi, chắc là về rồi. Cố Dư từ phòng vệ sinh ở tầng 2 đi ra, nhìn ngoài trời, chần chừ vài giây rồi hướng về phía cầu thang đi lên. Tầng áp mái tối om, không khí hơi lạnh lẽo. Cố Dư ôm cánh tay bước nhẹ nhàng trên thảm. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Cô đưa tay sờ công tắc, đèn chùm bật sáng. Ngay lập tức cả hai người trong phòng đều sững sờ. Cố Dư vội vàng lùi bước, không do dự xoay người rời đi. Tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp phía sau. Vài giây sau, cánh tay bị bắt lấy kéo vào phòng. Cố Thần Sinh nắm chặt cổ tay cô. Em chạy cái gì chứ? Cố Dư lúng túng cúi đầu không dám đối mặt với anh. Chú Út. Lời còn chưa kịp nói ra, nó sẽ bị anh hung hăng ngậm lấy. Vòng eo nhỏ bị anh kéo sát vào anh, một tay ôm lấy gáy cô, không cho cô dãy dụa. Một nụ hôn này như chút hết bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung cùng giận hờn suốt một tháng qua. Anh thô lỗ cắn môi, đầu lưỡi cuốn lên lưỡi cô, không chút lưu tình mút mạnh đến phát đau. Hai tay cô bị kẹp giữa lồng ngực hai người, dãy dụa đều vô ích. Một hồi lâu sau, Cố Dư tuyệt vọng nhắm mắt không phản kháng nữa. Nụ hôn thoáng chốc trở nên dịu dàng triền miên. Cố Thần Sinh ôm cô ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, để cô ngồi lên đùi mình. Hôn càng thêm sâu, tựa hồ như giữa hai người chưa từng có chia tay. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau như thăm dò, như quyến luyến không nỡ rời xa. Mãi một lúc sau, khi Cố Thần Sinh đếm được vị mặn của nước mắt, anh mới tách ra. Cố Dư vẫn đang nắm chặt mắt, trên hàng mi dài còn đọng lại giọt nước trong suốt. Hơi thở anh dồn dập phả vào môi cô, đen hơn, mơn man khắp da thịt. Lồng ngực phập phồng theo hô hấp không ngừng chạm vào nhau, một nụ hôn hạ xuống chóp mũi. Em đừng đi. Cố Dư choàng mở mắt, nhìn anh với đôi mắt ngập hơi nước, cô run run cất giọng. Ngày mai em đi rồi. Ngón trỏ anh lập tức chặn môi cô lại. Ánh mắt anh tựa hồ sâu không thấy đáy, còn đen hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ. Xin em đấy, đừng đi. Em đã bên anh 4 năm rồi, giờ em đi anh sống tiếp thế nào đây? Giọng anh trầm thấp, vang lên bên tai cô như đang dụ hoặc. Cố Dư lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gượng cười. Sẽ qua nhanh thôi, em sẽ cố gắng. Anh cũng phải cố gắng. Một giọt nước mắt rơi trên môi cô lạnh buốt. Cố Dư vuốt ve khóe mắt anh, ngẩng đầu hôn lên trán anh một cái rồi đứng dậy. Tạm biệt chú Út. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại như ngăn cách thế giới của hai người, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa. Cố Dư vào phòng tắm mở nước, dùng tay khoác nước vào mặt. Nước mắt thì như không thể nào khống chế được, cuối cùng khóc thành tiếng. Hết thật rồi. Thanh xuân của cô gái chọn trong thứ hạnh phúc mang tên tội lỗi, bây giờ đã kết thúc rồi, nhưng sao tim cô lại đau đến thế này? Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, cô Dư xách chiếc ba lô nhỏ trên vai, phía sau là mấy người áo đen xách vali hành lý lần lượt ra khỏi nhà. Vì không thể ra sân bay một lúc nhiều người như vậy nên chỉ có Diệp Lộ và Ôn Điệp theo cùng. Lúc này mọi người đều đứng đông đủ trước thềm, cô Dư lưu luyến ôm từng người một. Nhìn Cố Thần Sinh cầm điếu thuốc cháy dở im lặng đứng gần đó. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt như chứa tất cả bi thương lẫn oán hận. Cố Dư mỉm cười nhìn cả nhà một lượt, vẫy tay. Tạm biệt nhé, đi rồi sẽ về. Chiếc Land Rover lăn bánh rồi rời đi, cuốn theo màu nắng trong cuộc đời anh đi mất. Cố Dư ôm mẹ và thím một lần nữa, xách ba lô lên máy bay. Nhìn bầu trời Bắc Kinh dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ, cô tựa đầu bên khung cửa, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Washington, Mỹ. Hơn nửa ngày mệt mỏi trên máy bay, vừa bước xuống đã là một đất nước xa lạ, bên tai đều là những ngôn ngữ xa lạ. Cố Dư có chút chạnh lòng. Nhớ anh hơn bao giờ hết, trường học, nhà ở, tất cả đều đã được Cố Đông sắp xếp chu đáo. Cố Dư đã bắt đầu tập làm quen với cuộc sống mới, với những người bạn mới, làm quen với nỗi nhớ gặm nhấm hàng đêm. Đi học mỗi ngày xung quanh đều là người ngoại quốc, chỉ có mình cô con gái châu Á, da trắng, tóc đen, ngôn ngữ khác biệt. Dù tiếng Anh của Cố Dư rất tốt, nhưng để hiểu được một ai đó ở đây quả thật rất khó. Hình như là văn hóa hành thực ở đây không giống như ở Trung Quốc, Cố Dư gần như không thể ăn ngon miệng một món nào. Gần một tháng trôi qua, tình trạng kén ăn ngày một kéo dài. Mỗi tối đều bị cơn đói hành hạ, muốn ăn vào nhưng lại nôn ra, cộng thêm nỗi nhớ nhà, nhớ Cố Thần Sinh. Cô gầy hẳn đi, Diệp Lộ mỗi lần gọi điện qua đều lo lắng đến phát khóc, thậm chí hối hận vì đã để con gái qua đó. Hôm nay đến trường, lúc đang ngồi nghe giảng, bên cạnh bỗng nhiên có ai đó thúc nhẹ vào khuỷu tay cô. Cố Dư nghiêng đầu, là Elsa, cô ấy nhăn nhó ôm bụng. Du, cậu có mang theo cái đấy không? Cố Dư ngơ ngác lắc đầu, Elsa vội vàng đi cầu cứu người khác. Cố Dư trầm mặc một lát, tính toán một chút, nhận ra tháng này mình vẫn chưa đến, chậm mấy ngày rồi. Dù sao thì kinh nguyệt của cô đến cũng không đều lắm, tháng trước còn không có, Cố Dư cũng không quá để ý. Cho đến mấy ngày sau, Cố Dư bị cơn thèm đồ Trung Quốc hai bàn tay phát điên rồi, chạy xe hàng chục km tìm đến một cửa hàng người Hoa ngoài nội thành, ăn một bữa no nê, thậm chí còn mua thêm suất để gói đem về nhà. Tối nay, khi ra khỏi phòng vệ sinh từ một trận nôn khan, Cố Dư như không còn sức lực, ngồi trên sofa, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Kinh nguyệt đến chậm, kén ăn, buồn nôn. Cô không phải con nít, tất nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Không thể nào, như không thể chờ đợi thêm được nữa, Cố Dư lập tức mặc thêm áo khoác xuống siêu thị gần đó. Bắc Kinh, trụ sở tập đoàn hát. Linda cầm túi sách chuẩn bị ra về, nghĩ thêm gì đó, cuối cùng xoay người đi vào pha một cốc cà phê, đem vào văn phòng. Chủ tịch đã mấy tuần không về rồi, ăn, ngủ, làm việc đều ở trong văn phòng. Người gầy hẳn đi, ai khuyên nhủ cũng không chịu nghe. Cố Thần Sinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố trắng lệ dưới kia, trong lòng càng cô đơn. Cô nói tất cả sẽ ổn, nhưng đã hơn một tháng rồi, sao anh vẫn nhớ cô càng nhiều. Lúc này mới hơn 8 giờ tối, Linda đặt ly cà phê lên bàn rồi ra về. Trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là giọng của Linda. Chủ tịch, có người tìm ngài. Cố Thần Sinh đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày. Ai vậy? Cố tiểu thư. Cố Mạn, tìm anh làm gì? Để nó vào đi. Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, nhưng vẫn yên tĩnh. Cố Mạn bình thường chỉ cần gặp anh không vì xin xỏ thì cũng là làm nũng để anh giả vờ là phụ huynh đi gặp cô giáo. Hôm nay lại bất thường như thế, anh nhíu mày xoay người. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa, dường như cả trái đất đều ngừng quay. Cố Dư đứng ở cửa nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau một lát, cho đến khi khóe mắt cô đỏ lên, Cố Thần Sinh mới sự tỉnh. Định tiến đến thì thân thể bề mại kia đã như một cơn gió nhào vào ngực anh, bắt đầu khóc thút thít. Cố Thần Sinh vẫn chưa thể hình dung được đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm lấy cô hỏi nhỏ. Dư Dư ngoan, có chuyện gì sao? Cố Dư ôm eo anh, từ ngực anh ngẩng đầu lên, hoang mang trả lời. Cố Thần Sinh, em có thai rồi. Nói được nửa câu lại bắt đầu nức nở. Làm sao bây giờ? Em không thể để mẹ biết được đâu. Cố Thần Sinh chậm rãi nắm lấy bả vai cô, hơi tách ra, khom người nhìn vào mắt cô, run rẩy thốt ra từng chữ. Em vừa nói gì cơ? Cố Dư mếu máo. Em có thai rồi, làm sao bây giờ? Khóe miệng anh vừa thức nhếch lên, ngay lập tức ôm chặt lấy cô, chào phúng. Chúng ta chia tay rồi mà, nói với anh làm gì? Cố Dư đập vào ngực anh một cái, này cố thần sinh đã không thể nhịn cười nữa rồi, thì thầm bên tai cô. Bé cưng, làm tốt lắm. Nói rồi bế bồng cô lên đem vào phòng nghỉ. Cố Dư được đặt trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng. Ngay từ đầu cô đã không có ý định bỏ con rồi, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, nên hành lý cũng không dọn đã lên máy bay về đây rồi. Có lẽ đây là cái cớ hoàn hảo nhất để gặp anh. Cố thần sinh nằm nghiêng xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve trước bụng không còn phẳng lì như trước nữa, dịu dàng. Mấy tháng rồi em? Cố Dư lắc đầu nắm lấy cổ áo anh, lợi dụng tư thế này mà giúp ngực anh, dầu dĩ trả lời. Không biết, chắc hơn 2 tháng. Kể từ lần cuối cùng của hai người, cố thần sinh hôn lên môi cô, ôm gọn cô vào lòng. Em gầy quá, ngày mai đi khám cùng anh nhé. Vậy còn mẹ và mọi người thì sao? Cố thần sinh hôn lên tóc cô, thành thật đối mặt. Trong bụng cô giờ đã có một bà bảo rồi, anh còn sợ gì nữa? Cố thần sinh lau giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Hình như đi máy bay đường dài quá mệt mỏi, cô Dư gần như lịm đi, ngủ say. Nỗi nhớ suốt mấy tháng qua nhiều đến nỗi khiến anh tưởng rằng khi gặp lại cô, anh sẽ như phát điên mà xé cô thành từng mảnh, nuốt vào bụng để cô không bao giờ rời xa được nữa. Nhưng bây giờ gặp lại chỉ như vậy cũng là đủ rồi. Ôm nhau ngủ, nhìn ngắm suốt một đêm. Hạnh phúc quá lớn lấn át toàn bộ nỗi đau chia tay trước đó. Cố thần sinh ngủ một giấc thật say. Tỉnh dậy vẫn là cô trong lòng. Thật tốt, lần này không phải mơ. Bàn tay vẫn ôm lấy bụng cô không rời. Đây sẽ là vợ và con anh, không bao giờ buông tay nữa. Linda gõ cửa phòng làm việc, không thấy trả lời liền mở cửa cầm theo lịch trình làm việc hôm nay đi vào. Đã 8 giờ, phòng làm việc vẫn trống không, nhưng cửa phòng ngủ lại khép chặt. Cô lắc đầu dinh thở dài, từ tốn gõ cửa. Chủ tịch. Bên trong không có tiếng trả lời, gọi thêm vài tiếng nữa, cửa phòng mới đột ngột mở ra. Cố thần sinh tóc tai bù xù, áo sơ mi trên người sộc sạch, lộ ra làn da trước ngực trắng bóc. Linda mỉm cười. Đến giờ làm việc rồi. Cố thần sinh nhấc tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn phía sau một cái, nói. Hủy hết lịch hôm nay đi, cuộc hẹn không hoãn được thì cô đi thay nhé. Linda tò mò nhìn xuyên qua sau lưng anh, chỉ thấy một mái tóc đen dài xõa trên giường. Chỉ ai vậy? Cố thần sinh chật lưỡi, xoay vai cô lại đẩy ra ngoài. Người yêu. Nhiều chuyện. Linda kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải mấy đó mà đã quay lại rồi chứ? Nhưng cô ấy đến khi nào vậy? Tối qua lúc cô về cũng chỉ có một người tới. Mới đi được vài bước đã bị anh gọi giật lại. Cố thần sinh đưa ngón tay gãi sống mũi. Nhờ cô liên hệ cho tôi một phòng khám khoa sản tốt một chút nhé. Linda không nhịn được hả một tiếng, biết mình vừa thất thố nên lập tức ngậm miệng, đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài. Cố thần sinh ngồi bên mép giường, vén tóc cô ra sau tai, nhìn một lát, tay vén chiếc áo mỏng của cô lên, cúi đầu hôn lên chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút xíu kia, thì thầm. Bé cưng, bố sẽ cưới mẹ con sớm thôi. Cố Dư bị nhột khó chịu lật người, đưa lưng về phía anh. Cố thần sinh để cô ngủ đến 9 giờ mới thức dậy. Dư Dư. Cố Dư không đáp. Dư Dư. Gọi thêm lần nữa, lần này là một tiếng ngâm dài trong cổ họng. Cô mở mắt, lập tức xoay người. Ký ức ngày hôm qua nhạt nhòa như một giấc mơ vậy. Phải đến khi nhìn thấy gương mặt này của anh, cô mới xác định mình lại làm càn nữa rồi. Hoảng một tí đã vội nghĩ đến anh, chỉ có anh mới giải quyết được. Cố thần sinh hôn lên môi miệng. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người suốt hơn 2 tháng qua. Anh không hôn quá sâu, chỉ mút nhẹ môi cô rồi vươn đầu lưỡi liếm láp một chút, lại mút khẽ. Vài giây sau đã buông ra. Cố Dư đưa tay che miệng. Chưa đánh răng. Cố thần sinh liếm liếm môi dưới, chép miệng. Vẫn ngọt. Anh vẫn yêu em, yêu cả con nữa. Đi tắm rồi đi ăn nhé. Nhắc đến ăn, cô Dư lại không nhịn được một nước nước miếng, vội vàng gật đầu. Nhiều người dậy định xuống giường thì đã bị anh bế tấp lên. Để anh tắm cho em. Cô Dư vỗ vỗ vai anh. Em tự làm. Anh hung hăng bóp ngực cô một cái. Tắm chung. Cô gầy nhiều hơn anh tưởng. Xương quai xanh vừa đã gầy rồi, nay xương quai xanh càng lõm sâu hơn. Anh chưa sót đặt đến đó một nụ hôn. Em gầy đi nhiều quá. Cố Dư giơ nốt chân còn lại để anh cởi quần xuống, để đẩy ngực anh. Anh cũng gởi Cố Dư. Tại nhớ em. Cố Dư lại chột dạ, chìm cả người vào bồn tắm, chỉ trở lại đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Cố Thần Sinh bật cười cốc lên trán cô. Cũng may có bảo bối nhỏ trong bụng này. Cố Dư bị anh nói đến mức xấu hổ, khoát nước. Cố Thần Sinh lập tức nhảy vào bồn ôm ghì lấy cô, nước tràn lênh láng. Nửa tiếng sau, Cố Dư ra ngoài trước. Cố Thần Sinh ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng làm việc, đứng nói chuyện với Linda một lát, gật đầu rồi quay vào. Cố Dư hé cửa nhìn Linda đang chăm chú làm việc ngoài kia, quay đầu hỏi Cố Thần Sinh đang sắp lại đống thẻ ngân hàng vào ví. Cô ấy sẽ không biết chứ? Biết lâu rồi, anh thản nhiên đáp. Cố Dư vô thức vuốt vuốt bụng, buồn bã thở dài, đút ví tiền vào túi, vờ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, bước đến ôm eo cô, hôn lên má cô một cái. Đi ăn. Lúc đi qua bàn làm việc của thư ký, Cố Dư đã cố gắng hết sức ngược anh, nhưng làm sao có thể qua mắt được Linda. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Linda vẫn sững sờ. Là Cố tiểu thư. Tới qua, chuyện sáng nay, hành động thân mật vừa rồi của hai người họ, chắc không phải là loạn lân chứ. Linda ra tốt nghiệp Harvard đã gần 7 năm, rồi đi theo Cố Thần Sinh cũng đã từng ấy thời gian. Vậy mà chưa từng thấy anh quen bạn gái, rồi đùng một cái liền thất tình. Cho đến ngày hôm nay, cô gần như đã chắc chắn vì sao hai tháng nay Cố Thần Sinh đau khổ đến chết đi sống lại rồi. Thở dài lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Cố Thần Sinh đem Cố Dư đến một nhà hàng khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Nhìn đứng độ an toàn đồ chung trước mặt, anh vừa lau đũa vừa trêu chọc cô. Em mang thai đôi đấy à? Ăn hết không? Cố Dư giật đôi đũa từ tay anh, không khách sáo bắt đầu cặm cụi ăn. Ăn cả phần của con anh nữa. Cố Thần Sinh bật cười xoa đầu cô. Con sẽ tham ăn như em sao? Cố Dư lâu lắm rồi mới ăn được một bữa ngon miệng đến thế này. Đến khi không thể ăn thêm được nữa mới ngồi dựa vào ngực anh, để anh tùy tiện vuốt ve bụng mình. Cố Thần Sinh xem thông tin phòng khám Linda vừa giới thiệu một chút, xác định không có vấn đề gì với chỉnh lại áo cho cô, kéo người đứng dậy. Đi khám. Đây là một phòng khám tư nhân cực kỳ có tiếng tại thành phố. Vì đã liên hệ trước nên hai người không cần phải xếp hàng. Vừa vào trong đã có một nữ hộ sĩ dẫn đường. Người khám là một nữ bác sĩ. Sau khi làm qua một loạt thủ tục thì bắt đầu đến siêu âm. Cố Dư được Cố Thần Sinh đỡ lên giường, nắm chặt tay anh, hơi hồi hộp. Nữ bác sĩ kia vén áo cô lên, bắt đầu tiến hành siêu âm. Một lát sau, trên màn hình bắt đầu hiện ra hình ảnh. Nữ bác sĩ mỉm cười một cái, nhìn hai người. Đã gần 3 tháng rồi, sao giờ mới phát hiện ra vậy? Hai người đã được làm bố mẹ trước mặt vẫn đang thất thần nhìn cục thịt và dựa nhỏ trên màn hình. Tay Cố Dư còn siết chặt tay anh hơn. Nữ bác sĩ có chút buồn cười, tiếp tục dặn dò. Thể trạng của người mẹ hơi yếu, về nhà cố gắng ăn uống điều độ và giữ tâm trạng thật tốt. Lát nữa hai người qua phòng bên cạnh lấy thuốc bổ và nghe trách chăm sóc bà bầu. Chúc mừng hai người. Cố Dư được anh bế xuống giường, bụng cô chỉ mới nhô lên một chút thôi, nhìn qua sẽ không phát hiện ra được. Cố Thần Sinh ôm eo cô, tay còn lại xách theo một túi đồ ra khỏi phòng khám. Cố Dư nhìn anh cười híp mắt. Cười gì? Cố Thần Sinh cong môi. Cười em đấy, bé ngốc, có thai gần 3 tháng cũng không biết. Cố Dư nhéo anh một cái, bị anh tránh được, ôm lấy vai cô kéo đi. Buổi chiều hai người trở về căn hộ cũ của anh, đã lâu không về. Cố Dư có chút nhớ, cứ đi lên canh mãi. Cố Thần Sinh ngồi trên sofa xem đi xem lại mấy tờ hướng dẫn. Một lát sau, Cố Dư mệt mỏi nằm gối trên đùi anh, tay nghịch tóc anh, nói khẽ. Cảm ơn anh nhé. Cố Thần Sinh rời mắt khỏi mớ độn trên bàn, cúi đầu vuốt tóc. Tại sao? Cố Dư lại vuốt bụng, hình như đây là bản năng của người mẹ, mấy vài ngày mà đã thành thói quen rồi. Cô im lặng một lát, đôi mắt lại long lanh ánh nước nhìn anh. Vì đã chấp chứa mẹ con em. Cố Thần Sinh cười lớn, thật đáng yêu. Anh ôm cô ngồi dậy, đặt ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn áp lên tay anh lên bụng cô. Vậy nên ngoan ngoãn một chút, đừng giày vò tình yêu của anh thêm nữa. Nếu còn có lần sau, chỉ nhận con, không nhận mẹ. Cố Dư cong môi, vừa cảm động vừa buồn cười, áp mặt lên vai anh. Em nên nói gì với mẹ đây? Mẹ chưa biết em đã về đâu, đâu thể giấu mãi được. Giờ thì hay rồi, còn có thai nữa. Cố Thần Sinh vẫn không nhanh không chậm vuốt lời cô, trầm mặc một lát, sau đó trả lời. Ngày mai anh dẫn em về. Trước tiên cứ nói cho mẹ em biết đã. Đêm khuya, trời vào hè mát mẻ, mái lạnh trong phòng phát ra từng làn hơi nước dễ chịu. Cố Dư nằm gọn trong lòng anh, hai chân gác lên eo anh, trằn trọc không ngủ được. Dù sao cũng rất lo lắng. Ngày mai trở về biết nói với mẹ thế nào đây, còn cả nhà nữa. Thở dài một tiếng lại muốn khóc, sụt sùi một tiếng, sợ anh nghe được lại vội vàng nuốt vào. Cố Thần Sinh thở đều đều, vô thức ôm chặt lấy cô. Cố Thần Sinh tấp xe trước cổng, chạy qua bên kia mở cửa xe giúp cô. Cô Dư mí môi nhìn anh, trong mắt tràn ngập lo lắng. Sáng đầu tuần cả nhà đều đã đi làm, chỉ có Diệp Lộ quanh năm suốt tháng ở nhà cùng ông cụ cố. Cô Dư đến trước cửa phòng bà, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng Diệp Lộ lanh lảnh. Vào đi. Dư nhìn Cố Thần Sinh đứng phía sau, kéo tay anh đi vào. Diệp Lộ đang chải đầu, nhìn thấy hai bóng người nắm tay nhau đứng trong gương kia, khóe miệng đang nhếch lên lập tức cứng đờ. Bà đứng bật dậy. Sao con lại về đây? Cố Dư chưa ra trận đã sợ hãi nép sau cánh tay anh. Cố Thần Sinh lên phía trước cô, nói với Diệp Lộ. Chị dâu, em có chuyện muốn nói. Diệp Lộ đi lên muốn kéo Cố Dư ra xa anh, bị anh ngăn lại vội vàng quát. Hai đứa còn có gì để nói nữa hả? Đừng làm càn. Lão Tứ, chị tha thứ cho mày một lần duy nhất thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Đừng làm hư Dư Dư nữa. Yết hầu anh cuộn lên xuống mấy vòng, cuối cùng vẫn nói ra. Dư Dư có thai rồi, là con của chúng em. Diệp Lộ tái mặt, trợn tròn mắt, khóe môi giật giật, chậm rãi thốt ra. Mày vừa nói gì cơ? Cố Thần Sinh sắc mặt lạnh lẽo nhắc lại. Dư Dư có thai rồi. Diệp Lộ như đang nghe chuyện bi hài, nụ cười trên môi bà méo mó. Không thể nào. Lập tức bà kéo mạnh Cố Dư đang sợ hãi núp sau lưng Cố Thần Sinh ra, hỏi lại. Dư Dư, có phải không? Cố Dư không dám nhìn mẹ, cũng không dám trả lời, tay khư khư ôm lấy bụng. Diệp Lộ đương nhiên để ý đến hành động này của cô, nước mắt lập tức trào ra, vung tay đập vào vai cô, từng phát một đau điếng. Tại sao lại đến nông nỗi này hả con? Cố Thần Sinh vội vàng kéo Cố Dư lại, che cô sau lưng mình, trực tiếp hứng chịu mấy cú tát của Diệp Lộ. Cố Dư bắt đầu khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ biết bấu chặt lấy tay anh. Cố Thần Sinh đứng vững như núi, đợi đến khi Diệp Lộ đã đánh xong, kéo tay bà dại. Chị dâu, câm miệng. Lát nữa về, tao sẽ nói với anh cả. Hai đứa chúng mày tao không quản nổi nữa rồi. Cố Thần Sinh nhăn mày. Chị đừng mắng nữa, em ấy đang mang thai. Cố Dư nức nở. Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể bỏ con của con đâu. Diệp Lộ hết nói nổi, chỉ biết cười giận dữ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đứa bé kia sinh ra không thể mang họ Cố. Con nhớ kỹ chứ mẹ. Cố Thần Sinh nhíu mày càng chặt. Vì sao chứ? Diệp Lộ trợn mắt. Mày còn hỏi vì sao nữa à? Mày hại con gái chị đến mức này rồi còn muốn làm bố của con nó ư? Người ngoài sẽ nhìn Dư Dư bằng ánh mắt thế nào? Mày đã từng nghĩ đến chưa? Tối nay Cố Dư ngủ lại, từ nay không được bước chân ra ngoài nửa bước. Nói rồi sập cửa ra ngoài. Cố Thần Sinh ôm cô vào ngực. Cố Dư không muốn mình trở nên vô dụng, cố nín khóc. Em biết ngay mà, làm sao bây giờ? Cố Thần Sinh vỗ về, hôn lên tóc cô, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan, ở lại một hôm, ngày mai về. Anh không thể kéo dài thêm được nữa. Cố Dư biết lúc này không nên giở tính trẻ con, ngoan ngoãn gật đầu. Dù rất sợ mẹ, Cố Thần Sinh đi lúc sát giờ cơm chiều. Cả nhà về đều ngạc nhiên khi thấy Cố Dư không báo trước mà trở về. Diệp Lộ dưới nó tức giận nhưng vẫn lấy cớ giúp cô. Nó được nghỉ hay dài hạn. Tối hôm đó, đồ ăn trên bàn cũng thịnh soạn hơn rất nhiều. Khuya, Cố Dư nằm trằn trọc trên giường, tay kẽ vuốt bụng thì thầm. Bé cưng, làm sao bây giờ? Lúc đang lim dim ngủ thì Cố Dư bị tiếng mở cửa làm giật mình, vội vàng ngồi dậy. Là mẹ, vừa mừng vừa lo. Mừng vì bà vẫn còn quan tâm đến cô, nhưng lo hơn là vì sợ bà sẽ bắt cô rời xa anh lần nữa. Diệp Lộ lúc giúp chiều và nhìn thấy con gái đã nhận ra cô gầy đi rất nhiều, không khỏi đau lòng. Bà bước tới gần giường, nhẹ nhàng nói với cô. Đã bao lâu rồi? Cô Dư tủi thân vùi đầu vào gối, giọng: 3 tháng ạ. Bà thở dài: Có khó chịu không? Cô Dư chậm rãi lắc đầu, nước mắt rơi bên gò má. Dạo gần đây cô thật hay khóc. Diệp Lộ lau nước mắt cho cô, thấp giọng dịu dàng: Dư Dư ngoan của mẹ, tìm một người chấp nhận con rồi kết hôn được không? Con còn nhỏ, người ta yêu con sẽ hiểu thôi. Cố Dư lắc đầu: Ai thèm một người đã có thai chứ? Diệp Lộ vuốt tóc cô: Dư Dư xinh đẹp thế này, có người từ chối được sao? Cố Dư khóc nút thít: Còn anh ấy thì sao? Bố của con còn yêu anh ấy, mẹ à. Diệp Lộ bất lực thở dài như van xin cô: Cố Dư, con biết không thể như thế được mà. Cố Dư lắc đầu: Con xin lỗi, con đã có đứa nhỏ rồi, con không thể để con không có bố. Diệp Lộ hình như lại tức giận rồi: Biết bố, vậy con định để con lớn lên biết bố nó cũng là chú của mẹ nó sao? Còn nỡ không? Cố Dư nghẹn lời ấp úng. Diệp Lộ sẽ có ảnh hưởng tới thai trong bụng, xoa đầu cô, nén thở dài: Thôi được rồi, ngủ đi, đừng nghĩ nữa. Bà tắt đèn, đóng cửa, bất lực dựa vào tường một lát, men theo ánh đèn nơi hành lang về phòng. Cố Đông vẫn đang đeo kính gọng vàng ngồi bên bàn làm việc. Bà nhẹ nhàng tiến tới sau lưng ông bóp vai. Cố Đông thoải mái chiều chọc bà: Nửa đêm nửa hôm rồi còn muốn gì? Già cả rồi. Diệp Lộ không buồn để ý, tiếp tục xoa xoa, dầu dĩ: Lão Cố à, em nói với anh một chuyện. Cố Đông ừ một tiếng, tay vẫn không ngừng viết. Anh không được tức giận đâu đấy, hứa đi. Cố Đông khinh thường không trả lời. Diệp Lộ chậm rãi nói ra: Dư Dư có thai rồi. Nét bút dừng lại một lát, tiếp tục viết: Thèm mấy cháu ngoại đến như vậy rồi, còn sức thì sinh thêm đứa nữa. Dù sao bà vẫn chỉ 40. Diệp Lộ hừ lạnh: 18 tuổi bị ông lừa một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Bà lặp lại: Thật đấy. Cố Đông gấp bút, xoay đầu nhìn bà: Với ai? Diệp Lộ nuốt nước miếng, sặn lại một lần nữa: Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, nếu anh nổi xung lên em sẽ bỏ về nhà đấy. Cố Đông gãi gãi tay bà tỏ ý đồng ý. Diệp Lộ nhắm mắt nói thật nhanh: Với lão Tứ. Bàn tay nhanh chóng bị siết chặt, giọng ông vẫn trầm trầm: Nói lại. Dư Dư và lão Tứ đã lỡ có con với nhau rồi. Bà đang cố nói nhẹ đi tất cả. Cố Đông vẫn chưa tin. Thật. Diệp Lộ gật đầu: Là thật. Về giường, Cố Đông nhìn bà, xác định không phải là trò nghịch ngợm như thường, sắc mặt bắt đầu xấu đi, đứng bật dậy, giằng tay ra. Diệp Lộ kéo tay ông lại, lôi về giường: Đã khuya rồi, đừng làm loạn nữa, bố biết thì sao bây giờ? Cố Đông như chưa thể tin nổi, lại hỏi lại: Em không lừa anh thật chứ? Diệp Lộ ép ông ngồi xuống bếp giường: Chuyện này mà đem ra đùa được sao? Dư Dư mới thú nhận với em, con bé và lão Tư lỡ phát sinh quan hệ, cái thai đã được 3 tháng rồi. Cố Đông tối sầm mặt mũi, thấp giọng mắng một câu. Diệp Lộ ngồi bên cạnh ông làm dịu: Anh làm gì thì làm, em khuyên nhủ hết cách rồi, dù sao con bé cũng đang mang thai, nếu dạ sợ quá sẽ làm ảnh hưởng đến cháu ngoại. Cố Đông trợn mắt nhìn bà: Em còn quan tâm đến cháu ngoại nữa sao? Diệp Lộ đập mạnh ông một cái: Hàm hồ, dù sao cũng là con của Dư Dư, chúng ta không thể vứt bỏ được, thật gái nó còn phải cho con bé một gia đình đường hoàng. Cố Đông chau mày: Thằng út, không được. Diệp Lộ nghĩ đến bộ dáng con gái lúc nhắc đến Cố Thần Sinh, không khỏi mềm lòng, dè dặt gợi ý: Hay là anh tìm cách khiến lão Tứ giành chính ngôn thuận? Không được, ngày mai anh sẽ đi tìm nó tính sổ. Diệp Lộ bị ngắt lời, giận dỗi lên giường nằm: Kệ ông, dù sao cũng không được làm tổn thương đến cháu ngoại và con gái tôi. Cố Đông hắt chăn lên người bà, bỏ đi thư phòng. Vừa sáng, Cố Đông đã phóng xe đi tìm Cố Thần Sinh. Chiếc BMW vừa đi chưa được bao lâu thì chiếc Maybach quen thuộc rẽ từ hướng khác đi tới. Cố Thần Sinh từ trên xe bước xuống, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Anh chậm rãi xuyên qua bờ rào dàn bóng đèn được Cố Dư trang trí từ Tết, trực tiếp lên gõ cửa phòng ông cụ. Vào đi. Giọng ông cụ từ trong phòng truyền ra. Anh để cửa bước vào cười cười. Hôm nay bố khỏe không ạ? Ông cụ cầm sách ngồi dựa vào đầu giường lườm anh. Hôm nay trời động phải không? Nụ cười trên gương mặt anh nhạt dần, đến gần bên cạnh ông ngồi xuống. Con có chuyện muốn nói bố à. Ông cụ vẫn chăm chú nghiên cứu quyển sách viết về từ chiến thứ hai, tỏ ý khinh thường anh. Nói đi. Cố Thần Sinh thu lại nét cười, nghiêm túc. Con kể bố nghe về bạn gái con nhé. Ông cụ đầy gọng kính liếc anh. Anh nhìn bố giống còn hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn đó nữa sao? Cố Thần Sinh mỉm cười. Bố nghe không? Tai ông cụ bắt đầu ròng lên. Cố Thần Sinh bắt đầu cất giọng đều đều. Bố còn nhớ 4 năm trước con còn ở Pháp chứ? Năm đó con gặp một cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Con đã cố ý dùng tên giả khi nói chuyện với cô ấy, nên cô ấy không hề biết con là Cố Thần Sinh. Chúng con đã yêu nhau trong một thời gian ngắn, sau đó chia tay. Cho đến 3 năm trước gặp lại, con cũng như cô ấy mới biết mối quan hệ thật sự của nhau. Ông cụ nhếch mép. Rồi sau đó... Cố Thần Sinh quấn ít hầu lên xuống mấy vòng, mới mấp máy, do dự rồi lại do dự, cuối cùng bật cười. Sau đó, cô ấy đã trở thành bạn gái của con cho đến bây giờ. Ông cụ cố gắng hỏi thêm. Đó là tiểu thư nhà nào vậy? Cố Thần Sinh cố giấu tia bi thương trong mắt, gượng cười. Còn lâu mới nói cho bố. Nhạt như nước ốc, ông cụ tỏ vẻ không hứng thú nữa, phất phất tay đuổi anh ra ngoài. Cố Thần Sinh tựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi nhắm mắt. Đồ vô dụng, đứng trong phòng tắm không biết bao lâu, lúc anh ra ngoài, vừa vặn đụng ngay Cố Đông sắc mặt tồi tệ đang đi lên cầu thang. Nhìn thấy anh, ánh mắt ông càng tối, không chờ chào hỏi đã túm lấy cổ áo anh kéo lên lầu. Cố Thần Sinh vừa nhìn lại biết chuyện gì rồi, không hỏi, cúi đầu đi theo. Phòng Cố Đông ở lầu tầng 3. Vừa mở cửa ông đã đẩy anh vào, không nói không rằng tung một cú đấm. Cố Thần Sinh ngồi bệt dưới sàn, khóe môi rươm máu. Diệp Lộ thấy chồng về, định đi lên hỏi chuyện nhưng vừa vào phòng đã gặp ngay cảnh này. Vội vàng chạy đến ôm lấy Cố Đông, đang định tung thêm một cước nữa. Em đã nói anh thế nào rồi? Bình tĩnh chút đi có được không? Hở tí là động tay chân. Cố Đông đẩy bà ra, quát lớn. Cũng chưa bao giờ đụng đến em, im miệng cho anh. Hôm nay anh phải cho thằng nhãi này no đòn. Cố Thần Sinh chậm rãi đứng dậy, lau máu trên mặt miệng. Cố Đông nhìn anh im lặng lại nổi sung, định nháo lên lại bị Diệp Lộ kéo lại. Ông lớn tiếng. Loạn hết rồi phải không? Mày có còn coi Cố ra ra gì nữa không hả? Tiếng ồn ào từ trên lầu mơ hồ truyền xuống tai ông cụ. Ông bước xuống giường, chậm chạp ngồi lên xe lăn ra ngoài. Tiểu Cường, tài xế trong nhà cũng đang đứng dưới cầu thang nghe ngóng, bị ông cụ gọi giật lại. Tiểu Cường, chuyện gì trên đó vậy? Tiểu Cường đang nghe lén bị dọa đến giật mình, ấp úng. Cháu không biết ạ, cậu Út vừa về đã như vậy rồi. Ông cụ cau mày, vừa về đã gây chuyện. Ông vẫy vẫy Tiểu Cường. Đưa ta lên đó xem thử. Cố Dư ngủ dậy, vờ lấy điện thoại ở đầu giường nhìn giờ. Đã 9 giờ sáng rồi. Cô ngồi dậy vén áo lên đến bụng đã nhô lên cổ mình, vỗ nhẹ rồi xuống giường. Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Cường và ông cụ trầm mặc đứng trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Diệp Lộ. Cô chậm rãi đến gần. Ông nội, ông làm gì đấy ạ? Tiểu Cường nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt rơi xuống bụng cô. Cô Dư chột dạ đưa tay lên che bụng, định hỏi lại lần nữa thì trong phòng lại truyền ra tiếng ồn ào. Giọng Cố Đông quát lớn vọng ra. Mày là em trai tao, Dư Dư là con gái tao. Mày làm như thế với con bé mà được à? Còn to gan giấu mọi người bao nhiêu lâu? Không biết ông lại làm gì mà Diệp Lộ lại hét lên. Lão Cố, ông có thôi đi không? Cố Dư thất thần nhìn ông nội, sắc mặt ông lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cánh cửa đóng chặt trước mặt. Cô run run. Ông nội. Ông cụ vẫn im lặng, Cố Dư quỳ rạp xuống trước mặt ông. Ông nội à. Muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì. Diệp Lộ đứng gần cánh cửa nhất, lúc trong phòng đang yên tĩnh mơ hồ nghe thấy thanh âm Cố Dư bên ngoài. Bà vội vàng mở cửa, ngay lập tức sững sờ. Bố. Ông cụ sắc mặt cực kỳ tồi tệ, nhìn vào cố thần sinh bị đánh ngã dưới sàn nhà, giọng lạnh tanh chậm. Tiểu Cường, đưa ta xuống lầu. Dư Dư, Tiểu Sinh, theo ta vào phòng. Nói rồi xoay bánh xe lăn rời đi. Diệp Lộ đánh chồng một cái rồi chạy đến đỡ Cố Dư ngồi dậy. Cố thần sinh chậm rãi đứng dậy, kéo tay Cố Dư. Trên hành lang, Cố Dư gãi gãi lòng bàn tay anh lo lắng. Anh có sao không? Cố thần sinh chạm vào khóe môi sưng tấy. Hơi đau một chút. Hai người lần lượt vào phòng, ông cụ ngồi hướng ra cửa sổ. Lão Tứ, nói rõ ràng mọi chuyện cho bố. Cố Dư bị ông đột nhiên nói lớn làm giật mình, quay sang Cố thần sinh. Anh nhìn cô trấn an rồi chậm rãi nói. Bố, con và Dư Dư yêu nhau. Hy vọng bố cho con được chịu trách nhiệm với cô ấy. Chịu trách nhiệm? Ông cụ quay lại nhìn hai người, vẻ mặt như đang cố kìm nén cậu. Cố thần sinh cúi đầu. Cô ấy có thai rồi. Cố Đình Xuyên cố gắng điều hòa nhịp thở, giận đến mức giọng run lên. Được, hai đứa. Được lắm. Lão Tứ, bố không ngờ mày có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu. Có phải từ nhỏ đến lớn, chuyện gì bố cũng dung túng cho mày, nên bây giờ mày không để lão già này trong mắt nữa rồi đúng không? Cố thần sinh nhìn ông cụ tức nghẹn đến nỗi hô hấp dần hỗn loạn, chậm rãi quỳ xuống, nghiêm túc. Cuộc đời anh trừ khi nói yêu Cố Dư, chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Con xin lỗi. Cố Dư nhìn anh quỳ xuống, cũng vội vàng làm theo, quỳ xuống bên cạnh anh, hướng ông nội thành khẩn. Ông nội, con xin lỗi. Ông cụ nhìn hai người trước mặt. Một người là đứa con ông yêu thương nhất, một đứa là cháu nội ông hết mực cưng chiều, cuối cùng lại thành ra như vậy. Ông cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt vài giây. Đứng dậy cả đi. Cố Dư rơm rớm nước mắt. Ông nội à, đứng dậy. Ông đột nhiên quát lên, Cố Dư giật mình vì anh kéo đứng lên, chỉ biết cúi đầu không dám đối mặt. Ông cụ trầm mặc một hồi lâu, trong phòng chỉ còn tiếng sụt xịt của Cố Dư. Tay cô bị anh nắm chặt, im lặng an ủi. Lão Tứ, đi đi. Từ nay con không phải là con của Cố gia ta nữa. Cố Dư bị ông dọa sợ, vội vàng lên tiếng. Không thể nào, ông à. Cố thần sinh bóp lấy cổ tay cô, ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Nhìn ông cụ một hồi lâu, ánh mắt phức tạp. Con sớm muộn cũng sẽ báo hiếu với Cố gia. Cúi đầu thành khẩn. Con xin phép. Xoay người đi ra ngoài. Cố Dư nhìn anh rồi lại nhìn ông nội bật khóc. Ông nội à, sao ông có thể đuổi anh ấy đi? Ông cụ hoàn toàn khác với tưởng tượng của Cố Dư, bình tĩnh đến lạ lùng. Ông phất phất tay. Cháu cũng ra ngoài đi. Cố Dư cắn môi. Vậy con xin phép. Đóng cửa lại. Cố thần sinh đang đứng tựa vào tường, cúi đầu đăm chiêu. Cố Dư tiến lại gần nắm lấy tay anh. Anh định đi thật à? Cố thần sinh mỉm cười ven ven mái tóc cô. Ừ, chắc cũng phải một thời gian. Em nhớ chăm sóc bản thân nhé. Cố Dư im lặng không đỡ. Cố thần sinh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, nói khẽ. Còn cả bé cưng nữa. Lúc hai người lần lượt đi xuống phòng khách, Ôn Điệp và Cố Đông đã sốt ruột ngồi đợi sẵn. Cố Đông sợ ông cụ xảy ra chuyện, vội vàng đi lên lầu. Lúc đi qua hai người còn chỉ, định nói gì đó lại bất lực thở dài, rời đi. Diệp Lộ kéo tay Cố Dư, hỏi. Ông nội nói gì? Cố Dư nhìn Cố Thần Sinh, không nói gì. Diệp Lộ cũng nhìn anh, Cố Thần Sinh cười yếu ớt. Bố đuổi em đi rồi. Diệp Lộ ngạc nhiên trợn mắt. Hả? Tức giận đến mức như vậy sao? Cố thần sinh nhìn Ôn Điệp. Mọi người chăm sóc bố thay em với nhé. Em đi đây. Nhìn Cố Dư thêm một lần nữa, dứt khoát rời đi. Tảng đá đè nặng trong lòng anh đã được dỡ ra hơn nửa rồi. Buổi tối bàn ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau. Cố Dư cúi đầu ăn cơm, mắt vẫn còn hơi sưng. Mọi người đều nhìn cô thở dài. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Càng không ngờ chỉ mới một ngày thôi, Cố thần sinh đã không còn là thành viên của Cố gia nữa. Tất cả mọi người đều biết, ông cụ bình thường yêu thương của con trai út này nhất kể cả không phải là máu mủ. Nhưng một khi đã đưa ra quyết định như vắng mặt chắc cũng không dễ dàng gì, càng không thể thứ hồi. Cố Mạn lén lút nhìn sắc mặt của mọi người, tò mò nhưng không dám hỏi. Đột nhiên ông cụ lên tiếng. Lão nhị, ngày mai đi gặp lão tứ, bắt đầu tách hộ khẩu đi. Tay Cố Dư run lên. Cố Lự đã nghe qua chuyện, có chứ không nỡ, cố gắng một lần nữa. Bố à. Ông cụ đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, giọng lạnh tanh. Còn Dư Dư, đứa bé giữ lại, sinh ra để Noãn Noãn nuôi. Lần này là Diệp Lộ lên tiếng. Bố à, không được. Cố Dư sững sờ nhìn ông, nước mắt trào ra, run run cất giọng. Không thể nào, đây là con của con. Ông cụ nghiêm nghị. Vậy con định sinh ra để nó không có bố sao? Cũng không thể để con nuôi một mình, người ngoài sẽ dị nghị. Cố Dư đứng bật dậy kiên quyết. Không bao giờ, con không đồng ý, con không đồng ý. Ba chữ cuối cùng cô hét lên rồi đẩy ghế chạy lên phòng. Diệp Lộ vội vàng đuổi theo. Cố Dư ngã lên giường khóc lớn. Cố Thần Sinh, làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây? Con của chúng ta. Diệp Lộ đóng cửa phòng, nhìn con gái mà trong lòng chua xót. Bà cũng ngạc nhiên vì thái độ của mình bây giờ. Từ bao giờ bà đã bắt đầu chấp nhận việc đáng ra không nên chấp nhận này. Ngồi trên mép giường, vỗ vỗ vai Cố Dư. Đừng khóc, bà bảo trong bụng cũng sẽ không vui. Cố Dư gối đầu lên đùi bà, khóc một hồi lâu mới bắt đầu yên tĩnh lại. Hỏi Diệp Lộ. Mẹ có trách con không? Diệp Lộ vuốt tóc cô. Trách, đương nhiên là trách. Là con gái không suy nghĩ cho chín chắn trước khi bắt đầu một mối quan hệ, bây giờ thì khóc lóc thế này, không trách sao được. Con yêu anh ấy, đầu ngay từ lần đầu gặp nhau 4 năm trước, mới chỉ biết tên nhau, con đã thích anh ấy rồi. Diệp Lộ hỏi cô. Nó đối xử với con tốt không? Cố Dư nhỏ giọng trả lời như đang thì thầm với chính mình. Tốt, tốt nhất. Diệp Lộ thở dài. Đúng là con gái lớn lên đều không giữ được. Cố Dư nghĩ đến cái thai trong bụng, lại rơi nước mắt ngẩng đầu nhìn bà. Nhưng mẹ à, con của con không thể để cho người khác nuôi được. Diệp Lộ vỗ về cô. Sẽ không ai bắt ép con hết. Diệp Lộ ngồi trong phòng cùng cô thêm một lát rồi ra ngoài. Cố Dư nằm trên giường cảm thấy mọi thứ đều bế tắc. Không ngờ ông nội sẽ làm thật. Cũng đúng, hai người làm ra chuyện nghịch thiên như thế, ông nội đã cố gắng kìm nén cảm xúc rồi. Đang ôm gối ngẩn người thì điện thoại rung lên. Cố Dư bắt máy. Alo, em ăn chưa? Nghe thấy giọng anh, cảm giác tủi thân lại trào lên sụt sùi. Rồi ạ. Cố Thần Sinh kẽ cười. Giọng anh vẫn luôn trầm thấp, ấm áp như thế, nhẹ nhàng rót vào tai cô, chảy thẳng vào tim, khảm sâu vào trí nhớ. Nhớ đừng bỏ bữa nhé, cũng đừng khóc. Cố Dư vỗ tức đưa ngón trỏ vẽ vẽ lên ga giường hỏi anh. Anh thì sao? Ăn gì chưa? Ăn rồi. Anh vừa nói xong, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Cố Dư đột nhiên nhớ tới lời ông nội nói ban nãy, kể cho anh. Làm sao bây giờ? Em tỏ thái độ như thế, ông nội sẽ không tức giận mà làm thật chứ? Bên kia phát ra tiếng cười. Em ngốc thế, mọi người cần thời gian để chấp nhận chuyện này, đừng nghĩ nhiều. Lúc trước anh có đọc một bài viết trên mạng. Trong lúc mang thai, nếu người mẹ thường xuyên buồn bã thì đứa bé sinh ra cũng sẽ buồn phiền. Nên em vì Tiểu Nhạc mà cười thật nhiều nhé. Con của chúng ta sao biết là thành mặt trời nhỏ. Cố Dư phì cười. Anh mới là đứa ngốc, còn chưa biết là con trai hay con gái đã đặt tên rồi. Anh đã nghĩ từ mấy năm trước rồi. Cố Dư ngẩn người, bên tai vẫn là giọng đều đều của anh. Con trai hay con gái đều là Cố Nhạc. Dù nếu là con trai sẽ hơi thiệt một chút. Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc, Cố Tiểu Nhạc, nghe thế nào cũng thấy đáng yêu. Cố Dư bị những lời anh nói làm cho cảm động, ngón tay mân mê mép váy, khẽ nói. Cố Thần Sinh. Hả? Em yêu anh nhiều lắm. Cố Thần Sinh phải mất vài giây mới phản ứng lại, bật cười, trong mắt một mảnh dịu dàng. Tiếc là Cố Dư không thể nhìn thấy. Anh cũng yêu em. Có một bí mật mà Cố Thần Sinh chưa hề cho ai biết, cũng không muốn cho ai biết. Dường như

ôm lấy vai cô lên lầu. Mãi đến khi hai người kia khuất sau hành lang, Úc Tượng Linh mới hoàn hồn hỏi Diệp Lộ. Gì? Tiểu sư có bầu sao? Diệp Lộ cảm thấy chết chắc rồi, việc này sẽ không giấu thêm được nữa. Bà cười gượng. Ngại quá, để cháu chê cười rồi. Con bé đang mang bầu. Úc Tượng Linh gượng cười, cố che đi vẻ thất thố trên mặt. Trong nhà có thêm thành viên mới là chuyện vui, nhưng bố đứa bé là... Cô già nghĩ đến hành động của Cố Thần Sinh vừa nãy, dùng mình, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa xảy ra trong đầu. Diệp Độ khôn khéo trả lời là trọng tâm câu hỏi. Đến gần trưa, Úc Tượng Linh tỏ ý muốn về. Diệp Độ cũng không giữ cô ta ở lại ăn cơm như thường ngày. Lúc cô ta đứng dậy ra về, vừa vặn đối mặt với Cố Thần Sinh đang từ cầu thang đi xuống. Ánh mắt rơi trên chiếc sơ mi bị tuột cúc thứ hai, lộ ra một bảng ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt thoáng chốc bừng. Cố Thần Sinh không buồn liếc mắt nói với Diệp Lộ. Công ty có chút việc, em về xử lý trước. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Úc Tượng Linh vội vàng đuổi theo. Thần Sinh. Cố Thần Sinh hơi khó chịu với cách xưng hô này, nhíu mày dừng chân. Có chuyện gì sao, Úc tiểu thư? Úc Tượng Linh kẹp vén tóc, cố gắng tìm đề tài nói chuyện lâu hơn một chút. Chuyện của Tiểu Dư, tôi có thể biết được không? Cố Thần Sinh nhếch mép. Ngại quá, đây là chuyện gia đình, không tiện nói cho người ngoài. Hai chữ người ngoài được anh nhấn mạnh, trái tim cô ta tổn thương triệt để, khóe mắt hồng lên. Cố Thần Sinh làm gì có nhiều kiên nhẫn như thế, không chờ cô ta nói tiếp đã gật đầu chào một cái, mặt lạnh tanh lên xe lái đi. Tập đoàn H. Linda đưa tài liệu vào phòng mỉm cười. Tôi đã liên hệ rồi, nhưng không thể phỏng vấn ngày hôm nay được. Khoảng cuối tuần họ sẽ liên hệ bạn. Cuộc phỏng vấn sẽ được phát hành ở số báo của tuần sau. Cố Thần Sinh xoay xoay bút gật gù. Cảm ơn cô. Linda nhìn anh thoáng do dự, cuối cùng lấy dũng khí quyết định nói. Cố Thần Sinh, chúng ta đã là bạn lâu năm rồi đúng không? Cố Thần Sinh giật mình ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy? Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Cố Thần Sinh nhếch môi. Xem đã, hỏi đi. Anh có phải đang trong quan hệ yêu đương với Cố tiểu thư sao? Cố Thần Sinh nhìn cô, bật cười. Tôi nghĩ với trình độ của cô, đáng lẽ phải nhận ra lâu rồi chứ. Ông trời ơi! Linda thốt lên kinh ngạc. Hai người đúng là to gan. Cố Thần Sinh cũng không có ý định giấu giếm. Tôi với em ấy không có quan hệ huyết thống. Với lại mục đích của cuộc phỏng vấn sắp tới là muốn thông báo tôi không còn là thành viên của Cố gia nữa rồi. Linda đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, há hốc miệng tròn mắt nhìn anh. Cố Thần Sinh cầm bút gõ lên đầu cô ấy. Được chưa? Được rồi thì ra ngoài làm việc tiếp đi. Linda bỗng nhiên cảm thấy sếp cô không những phóng khoáng và còn phóng túng nữa. Cố Thần Sinh đang từng bước một tiến vào Cố gia thêm một lần nữa. Tối nay anh lại về nhà ăn cơm. Ngoài việc hai người có thể công khai hành động yêu đương trước mặt người khác thì mọi chuyện vẫn giống như trước kia. Anh vẫn là em út được mọi người yêu thương nhất. Ví dụ như anh có thể vén tóc cô để không vướng cô ăn cơm. Ví dụ như cả nhà ngồi ở bên sofa, anh và cô đã có thể ngồi cạnh nhau, cúi đầu thì thầm trò chuyện. Nhiều lúc, Cố Dư cứ nghĩ mình đang trong cơn mơ vậy. Mọi người chấp nhận dễ dàng hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Kể cả Cố Noãn cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Thỉnh thoảng đi dạo có mua thêm đồ trả lời tai về cho cô. Cuối tuần, Cố Thần Sinh chở Linda đến studio của tạp chí Doanh Nhân để làm phỏng vấn. Trước khi bắt đầu, bên phỏng vấn đã gửi cho anh một tờ kịch bản bao gồm các câu hỏi cần trả lời. Nếu có gì bất tiện thì anh sẽ đề xuất chỉnh sửa. Cố Thần Sinh xem qua một cái, không chút do dự yêu cầu thêm vài câu hỏi. Những câu hỏi đầu tiên vẫn là những câu hỏi hết sức quen thuộc mà Cố Thần Sinh đã trả lời đến thuộc lòng trước mặt báo chí. Vì MC nhìn thấy câu hỏi mới được bổ sung, mỉm cười đưa mic. Bỏ qua công việc một chút, có một vài câu hỏi riêng tư mà chúng tôi cũng như tất cả mọi người đều muốn biết. Xin hỏi Cố Thần Sinh, Cố gia chưa bao giờ một lần chính thức công khai các thành viên trong gia đình. Hôm nay anh có thể xác nhận một chút được không? Cố Thần Sinh cười cười. Thật ra chuyện này tôi không được phép đâu. Tôi chỉ muốn thông qua lần phỏng vấn này, trực tiếp bày tỏ sự biết ơn của Cố gia. Khi đã coi tôi như ruột thịt mà đối đãi suốt mấy chục năm trời. Cảm ơn.

anh đã tắm một mình gần 10 tháng rồi. Bộ ngực Cố Dư thử dãy dụ lần cuối, vô ích, đành đứng dậy theo anh vào phòng tắm. Phòng tắm rộng lớn, bồn tắm cũng đã đầy tràn nước. Vì là mùa đông nên nước nóng bốc hơi nghi ngút. Cố Thần Sinh vừa vào đã vội muốn cởi áo ngủ của cô ra. Bộ ngực sau khi sinh căng mọng, lớn hơn mấy vòng, vừa cởi áo ngực đã bật vào tay anh. Thần Sinh thở dốc, khom người hôn cô, bàn tay bóp nhẹ, dòng sữa tanh nồng chảy qua kẽ ngón tay anh. Cố Dư vươn lưỡi đáp lại, tay chân mềm mại như rắn quấn lấy cổ và thắt lưng anh. Cố Thần Sinh tạm thời buông tha cho ngực cô, thành thục cởi sạch đồ của hai người. Vừa hôn vừa quấn quýt, Cố Dư được anh ôm tới vòi hoa sen, tay cả chốt mở cửa, nước ấm từ trên dội xuống, cả người càng khô nóng. Con thịt to lớn chĩa lên thẳng đứng, ép vào bụng cô, nóng như nung. Cố Dư dùng một chân kẹp lấy thắt lưng anh, đè một bàn tay anh thuận lợi từ sau đùa nghịch nơi ẩm ướt. Hai người ngày càng cày sâu, càng mãnh liệt, cơ hồ có thể nhìn thấy lưỡi hai người đang quấn lấy nhau ngoài không khí. Cố Dư rên rỉ, cơ thể sau khi sinh trở nên mẫn cảm với mọi hành động kích thích của anh. Một tay cô nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy gậy thịt vuốt lên vuốt xuống. Cơ bắp trên người Cố Thần Sinh căng chặt, ngón tay chọc vào càng sâu. Tới lui ngang dọc, tiếng nước róc rách vang lên không ngừng, càng ngày càng to. Cố Dư đỏ mặt, tách cả môi anh, vùi mặt vào vai anh, tóc mai ướt đẫm dính vào sườn mặt thanh tú. Cố Thần Sinh mỉm cười bắt đầu hôn từ vai cô xuống bầu ngực, say mút. Vị tanh ngọt của sữa chảy vào miệng anh, anh như bị nghiện càng lấn tới. Cố Dư có chút đau, đẩy anh ra. Cuộn thịt lúc này đã đặt trước cửa huyệt nhẹ nhàng ma sát, nhưng mãi vẫn chưa tiến vào. Cố Dư cảm thấy thật khó chịu, cọ cọ vào người anh. Cố Thần Sinh cười đắc ý, cất giọng khàn khàn. Muốn không? Xin anh đi. Cố Dư cắn môi nhìn anh, mắt đỏ bừng, thân dưới vẫn cọ cọ. Cố Thần Sinh cũng cọ cọ, nhưng chần chừ mãi không vào, nhu manh cắn vào môi cô. Nói em muốn, xin anh. Cố Dư bị anh kích thích đến mức bật khóc, ôm lấy cổ anh, vùi mặt sau gối anh, nức nở. Xin anh, cho em. Cố Thần Sinh không do dự thêm một giây phút nào nữa, vỗ mạnh vào mông cô, bế thấp người lên, để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình. Gậy thịt một đường tiến vào, chôn sâu vào bên trong. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ. Sự căng chặt bên trong khiến anh thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Nước từ cơ thể hai người chảy dọc xuống nơi đó, ướt đầm đìa. Bọt nước theo sự va chạm mãnh liệt của hai người mà sủi lên, bị nước cuốn trôi. Cố Dư cắn chặt môi, cơ thể lên xuống kịch liệt. Từ tầm mắt của cô có thể nhìn thấy mông anh đang không ngừng thúc lên. Mỗi lần như vậy đều vào đỉnh tận cùng. Phát khóc. Cố Thần Sinh ôm lên mông cô, làm liên tục gần mấy chục phát, thấm mệt mới đem cô áp lên tường, phát một chân lên khuỷu tay, tiếp tục từ phía sau tiến vào. Bảo bối, kêu lên, anh muốn nghe. Hơi thở anh hừng hực phả bên tai, Cố Dư bị kỹ thuật của anh làm đến phát khóc, nức nở, rên lên thành tiếng. Phòng tắm là không gian kín, vì vậy mọi tiếng động nhỏ đều được phóng to lên, nói gì đến tiếng da thịt va đập vào nhau bạch bạch của hai người. Đột nhiên, Cố Thần Sinh dừng lại, rút gậy thịt chân tuột thẳng đứng ra ngoài. Cố Dư run rẩy nhìn theo anh. Sao vậy? Cố Thần Sinh với đến chiếc hộp nhỏ trên kệ, thành thạo xé bao, đeo vào người anh em của mình. Anh quên mang bao. Nói xong lại áp lên người cô, tiếp tục cuộc hành trình mới. Không biết qua bao lâu, Cố Dư hét lên một tiếng, môi lại bị anh ngậm lấy nuốt vào. Nhỏ thôi, một chút. Bé cưng vẫn đang ngủ tắm. Cố Dư mệt mỏi gục đầu trên thành bồn rửa, thở không ra hơi, thân dưới vẫn đang run rẩy kịch liệt. Cố Thần Sinh lột bao cao su, vớt vào sọ rác, ôm cô vào bồn tắm, ôm mỹ nhân trong lòng, thở dài một hơi thỏa mãn. Thông tin Cố gia sắp làm đám cưới cho con gái rượu của thị trưởng thành phố Cố Đông và người con nuôi Cố Thần Sinh vừa tung ra đã gây chấn động. Mọi người đều cảm thấy sốc trước mối quan hệ này. Dù trước đó Cố Thần Sinh đã từng trực tiếp xác nhận mình không có quan hệ máu mủ với Cố gia, nhưng chơi lớn thế này vẫn không sợ người ta chê cười sao? Cố Thần Sinh không quan tâm lắm, thẳng tay xóa hết mấy tờ báo viết ra nhằm bôi nhọ thanh danh Cố gia. Dù anh không để tâm nhưng không có nghĩa Cố Dư và mọi người cũng thế. Đám cưới tổ chức trong lâu đài, không vô trương nhưng đến ngày diễn ra, phóng viên báo chí ở lĩnh vực kinh doanh, giải trí hay chính trị đều đến hỏng moi thông tin. Nhưng chỉ mới đến gần 100 mét đã bị vệ sĩ ngăn lại. Cố Dư ấy trong lòng, đi qua đi lại, nhìn mớ hỗn độn dưới tầng, chán ghét thở dài. Khâu trang trí đám cưới đều là một tay Hàn Phỉ Phỉ và Cố Mạn chỉ huy. Nghi lễ chính thức vẫn là theo đám cưới truyền thống, màu đỏ làm chủ đạo, nhưng tiệc tối lại được tổ chức ngoài vườn, trang trí hầu hết là màu trắng. Khách mời không quá 50 người, chỉ có anh em bạn bè thân thiết mới được tham dự. Đến giờ làm lễ, Tiểu Nhạc đưa cho cô đoạn bế. Cố Thần Sinh và Cố Dư mặc lễ phục truyền thống màu đỏ, khoác tay bước vào lễ đường. Ông cụ Cố ngồi vị trí trung tâm, bên cạnh là Cố Đông và Diệp Lộ. Mọi người đều cười tươi như hoa. Cố Dư nhìn mẹ rồi nhìn mọi người một lượt, trong mắt dâng lên ánh nước, cánh môi run run. Dù cô chẳng biết mình đang khóc vì gì cả, chỉ là cảm thấy thật sự biết ơn tất cả. Cố Thần Sinh cầm lấy chén rượu, dâng lên cho Cố lão gia, thành kính. Gia gia, con kính người. Mọi người ai cũng đều rơm rớm nước mắt. Đến lượt Cố Đông và Diệp Lộ, anh cũng rót đầy chén rượu cho hai người, cúi đầu 90 độ, hết sức nghiêm túc mà thốt ra. Cảm ơn vì đã tin tưởng ta, kính hai người. Cố Đông gật gù, nhìn Cố Dư một cái rồi lại nhìn hai người gật đầu, hảo một tiếng, cầm ly rượu nốc cạn. Đến 7 giờ, tiệc tối bắt đầu. Cố Dư đã thay một bộ sườn xám xẻ tà đỏ rực. Cố Thần Sinh cũng mặc một bộ com lê đen lịch lãm. Hai người khoác tay nhau đi chúc rượu mọi người. Cố Thần Sinh nhận con gái từ Cố Mạn, hôn lên má con gái, lại nhìn người con gái một tiếng trước đã chính thức đã trở thành vợ mình, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng như thế. Cố Dư kính rượu xong, quay đầu nhìn đã thấy cả bốn con đang yên tĩnh dõi theo mình, cười rộ lên, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết đến gần. Cố Thần Sinh chìa tay ra trước mặt cô. Cố Dư đặt tay vào lòng bàn tay anh, nắm chặt. Hai chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn. Tách một tiếng, Cố Mạn cùng cười khinh khích, cầm máy ảnh chạy đi. Úc Thượng Linh từ xa nhìn hai người, thoáng do dự, cuối cùng vẫn bước chân phong tình vạn trùng đến gần, đưa ly rượu vang đỏ trước mặt hai người. Kính hai người một ly. Cố Thần Sinh khách sáo cụng ly, hớp một chút rượu, mỉm cười đáp lễ. Cô ta nhìn một nhà ba người trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót. Hai người thật đẹp đôi, chúc mừng nhé. Cố Dư cười. Cảm ơn cô. Úc Thượng Linh đi rồi, Cố Dư mới nhìn anh. Hai người không hẹn mà cùng nhau cười rộ lên. Tiểu Nhạc trong lòng nhìn bố mẹ vui vẻ, cũng cười theo. Cố Dư nhón chân chỉnh lại chiếc nơi trên áo anh, thân nhẹ một tiếng. Lạnh quá. Cố Thần Sinh cởi áo khoác lên người cô, bọc lại, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi đỏ bừng. Đáng yêu. Cố Dư cười híp mắt. Đột nhiên một bông hoa tuyết trao đạp nghiêng mình đậu lên tóc cô. Dần dần là hai bông, ba bông, cơn mưa tuyết bất ngờ đổ xuống sưởi ấm trái tim cả hai người. Vì sao? Cũng chỉ có họ mới biết. Cố Dư kinh ngạc thốt lên. Tuyết năm nay rơi thật sớm. Cố Thần Sinh cúi đầu hôn cô. Không sớm, anh đã quen em được năm mùa tuyết rơi rồi. Hôm nay Weibo dậy sóng về một bức ảnh mới được đăng lên. Trong hình là một nhà ba người, người phụ nữ thanh thuần và quyến rũ, tựa vào người đàn ông thành thục trầm ổn, hai bàn tay đan chặt, cả thế giới trong mắt họ dường như chỉ có nhau. Đứa bé bên cạnh tựa đầu vào vai bố, nụ cười như từ khuôn của người mẹ đúc ra. Chủ nhân tài khoản chỉ đăng một dòng trạng thái duy nhất. Dư Dư, ta muốn cùng ngươi cộng độ dư sinh. Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bối Bối trong bộ truyện Dư Sinh. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về câu chuyện dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau. Xin chào.